Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tây Bắc Vương bận rộn như vậy, chẳng lẽ đều bận rộn trên giường với cung chủ kia thương thảo đại sự? Lộ Thần nhìn sang Mộ Dung Tuyết Nhi, cười hỏi, Tuyết Nhi, nàng có ngửi thấy mùi gì chua chua không? Mộ Dung Tuyết Nhi mặt không đổi sắc đáp, Ngô Tỳ ngửi thấy, rất chua. Thấy hai người kia cùng nhau châm chọc mình, Võ Quân Uyển hừ lạnh một tiếng, Vương gia vừa nói chiều nay sẽ cho chúng ta xem đại bác của Bắc Quốc, không biết lời ấy có thật không? Lộ Thần đáp, đương nhiên, đợi lát nữa ta sẽ đưa các ngươi đi. Thấy Lộ Thần thật sự đáp ứng, hai nữ trong lòng vui mừng khô xiết. Tuy hiện giờ họ đã có tình cảm với Lộ Thần, không định làm gì ở Bắc Quốc, nhưng vẫn còn vài điều chưa buông bỏ. Một trong số đó là họ rất muốn biết sức mạnh thực sự của vũ khí Bắc Quốc. Võ Quân Uyển lại hỏi, ngươi giúp đại hoàng tử chiếm được sông Dương Quận, lại giúp hắn phát triển thế lực, ngươi không sợ sau này hắn thành tựu, ngươi lại không chế nổi hắn sao? Lộ Thần cười nhạt, nếu ta thật sự lo lắng điều đó, thì sẽ không mượn binh cho hắn. Võ Quân Uyển nhắc nhở, cứ mượn binh cho người khác như vậy, lại còn mang cả vũ khí Bắc Quốc, cẩn thận họ trộm vũ khí của ngươi, rồi lại dùng để chống lại Bắc Quốc. Lộ Thần dùng sức ôm Võ Quân Uyển vào lòng, không ngờ ngươi lại để ý đến chuyện Bắc Quốc như vậy, xem ra ngươi đã quen với thân phận mới của mình rồi. Võ Quân Uyển mặt không đổi sắc, bản cung chỉ không muốn thấy vũ khí Bắc Quốc rơi vào tay người khác, mang đến thêm nhiều chiến tranh cho thế giới này. Lộ Thần nói, ngươi quả thật không thẳng thắn chút nào. Lộ Thần buông Võ Quân Uyển ra, đứng dậy, đi thôi, theo bản vương đi xem huấn luyện pháo binh. Hai nữ lập tức hào hứng, cũng đứng dậy theo Lộ Thần đến doanh trại pháo binh. Vì huấn luyện pháo binh khá ồn ào, nên cách Nhạn Thành khá xa, họ thậm chí còn phải đi xe lửa một đoạn ngắn. Trên xe lửa, Võ Quân Uyển và Mộ Dung Tuyết Nhi lòng tràn đầy cảm xúc. So với xe ngựa, xe lửa riêng của Lộ Thần rộng rãi và xa hoa hơn nhiều. Võ Quân Uyển, thân là trưởng công chúa, cả đời chưa từng được ngồi xe xa hoa đến thế. Thùng xe như một căn phòng di động, thậm chí còn có cả giường. Nhìn thấy chiếc giường đó, Võ Quân Uyển trong đầu hiện ra cảnh Lộ Thần cùng các thê thiếp làm chuyện xấu trên nó. Khi hai nữ đang ngẩn ngơ, Lộ Thần nói, tối nay chúng ta ngủ trên xe lửa, không về. Võ Quân Uyển và Mộ Dung Tuyết Nhi giật mình, họ hiểu mình vừa nghĩ gì, hai gò má ửng đỏ. Đúng lúc đó, từ xa truyền đến tiếng nổ ùng ùng, như tiếng sét đánh. Nghe thấy những tiếng nổ liên tiếp đó, hai nữ giật mình, họ không nghĩ đó là tiếng sét. Trời vẫn trong xanh, làm sao có thể có nhiều tiếng sét như vậy? Theo những thông tin họ thu thập được, vũ khí Bắc Quốc có liên quan mật thiết đến tiếng sét. Xem ra họ đã đến gần doanh trại pháo binh Bắc Quốc. Xe lửa hú còi ô, rồi giảm tốc, chốc lát sau thì dừng lại. Lộ Thần dẫn hai nữ xuống xe, một mùi thuốc súng nồng nặc xông vào mũi. Võ Quân Uyển và Mộ Dung Tuyết Nhi chưa từng ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc đến thế, cảm thấy khó chịu. Hai nữ xác định hướng tiếng nổ đến, ánh mắt cùng nhìn về phía đó. Võ Quân Uyển hỏi, tiếng nổ này là do đại bác Bắc Quốc phát ra sao? Lộ Thần đáp, đúng vậy, nhưng gọi là tiếng pháo sẽ chính xác hơn. Võ Quân Uyển nhìn Lộ Thần, hỏi lại, ngươi thật sự muốn cho chúng ta xem binh lính ngươi huấn luyện? Bản cung và Tuyết Nhi đều là gián điệp do địch quốc phái đến, tuy họ đã có quan hệ phu thê, đã ân ái biết bao nhiêu lần, nhưng quan hệ đó không chắc chắn. Nghĩ nhân kế là mưu kế thường thấy nhất, dù trên giường họ có nói thích Lộ Thần đến mấy, nhưng vẫn có khả năng phản bội. Võ Quân Uyển và Mộ Dung Tuyết Nhi vẫn cho rằng Lộ Thần không thật sự tin tưởng họ, mà chỉ vì thực lực của hắn đủ mạnh, nên không sợ họ lấy cắp tin tức gì từ Bắc Vương phủ. Đại bác Bắc Quốc là bí mật quan trọng của Bắc Quốc, Võ Quân Uyển vẫn không tin Lộ Thần sẽ chủ động để họ xem. Lộ Thần cười, đã đến đây rồi, các ngươi tưởng ta đang chơi đùa sao? Võ Quân Uyển bình tĩnh nói, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Lộ Thần không để ý, dẫn họ đến trường huấn luyện. Binh lính đang huấn luyện thấy vương gia đến, vội dừng lại xếp hàng chờ Lộ Thần. Lộ Thần vào trường huấn luyện, nói, không cần để ý ta, các ngươi tiếp tục huấn luyện. Binh lính trở lại vị trí. Võ Quân Uyển và Mộ Dung Tuyết Nhi nhìn chằm chằm những khẩu đại bác, quan sát thao tác của binh lính, sợ bỏ sót một bước nào. Một lát sau, một binh lính kéo dây pháo, một tiếng nổ điếc tai vang lên, sân tập bắn xa xa bị đất đá văng tung tóe. Hai nữ đều ngây người. Võ Quân Uyển thấy khó chịu, không trách Bắc Quốc dễ dàng đánh bại Đại Võ Vương triều. Nàng cảm nhận được cảnh giới của những pháo thủ này, phần lớn chỉ là võ giả nhất phẩm, thậm chí còn có người bình thường thân thể khỏe mạnh. Một người bình thường có thể điều khiển vũ khí mạnh mẽ như vậy, một phát đạn pháo đủ để diệt sát một tông sư, thậm chí kiềm chế đại tông sư. Nếu vũ khí này đủ nhiều, võ giả các vương triều khác trước mặt Bắc Quốc cũng chẳng khác gì người thường, hay đúng hơn là như kiến hôi. Binh lính bắn một loạt đại bác, chốc lát sân tập bắn bị tạo ra vô số hố lớn, đất đá bay lên cao vài thước như một bức tường. Võ Quân Uyển hoàn toàn bị sốc. Mộ Dung Tuyết Nhi cũng có cảm giác tương tự, nàng nghĩ, nếu Đại Nguyệt Vương triều đối mặt Bắc Quốc, chắc chắn không có chút cơ hội nào. Xem ra, việc nàng được tự do chỉ còn là vấn đề thời gian. Trước kia, nàng và Lộ Thần đã thỏa thuận, chờ Đại Nguyệt Vương triều bị diệt, Lộ Thần sẽ cho nàng tự do. Bắc Quốc có vũ khí mạnh mẽ như vậy, Đại Nguyệt bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. Mộ Dung Tuyết Nhi cảm thấy băn khoăn, nếu một ngày nào đó nàng được tự do, nàng sẽ làm gì? Rời Bắc Quốc, tìm nơi nào có nhiều sách vở để sống tiếp. Tiếng pháo không ngừng vang lên, nhưng hai nữ không còn để tâm đến pháo trường nữa. Lâu sau, thấy hai người ngẩn ngơ, Lộ Thần nói, các ngươi có muốn tự mình thử không? Võ Quân Uyển tỉnh lại, xem ra ngươi thật sự không sợ bản cung tìm hiểu cấu tạo Đại Bác này. Lộ Thần định nói gì? Võ Quân Uyển tiếp, không cần, bản cung đã thấy rồi, sử dụng Đại Bác này không khó, mà thứ thật sự có hiệu quả sát thương không phải Đại Bác, mà là những viên đạn kim mại kia. Thấy Võ Quân Uyển không hứng thú, Lộ Thần nói, vậy chúng ta đi chỗ khác xem huấn luyện của binh lính khác đi. Ngay sau đó, Lộ Thần dẫn hai nữ đến một trường huấn luyện khác. Qua nửa buổi trưa, Võ Quân Uyển đã nhận ra rằng ngoài việc sở hữu vũ khí đáng sợ, quân đội Bắc Quốc còn có phương thức huấn luyện và kỷ luật rất khác biệt. Quân đội của họ dường như được huấn luyện bài bản hơn, thực sự đạt đến kỷ luật nghiêm minh. Điều này khiến Võ Quân Uyển vô cùng bất ngờ, một tên háo sắc như hắn mà lại nắm giữ một đội quân kỷ luật tốt như vậy, điều này hoàn toàn không phù hợp với phẩm chất quân đội và người cai trị Bắc Vương. Đến lúc chạng vạng, Lộ Thần đưa Võ Quân Uyển và Mộ Dung Tuyết Nhi trở về trên xe lửa. Đêm nay trăng rất đẹp, ánh trăng xuyên qua cửa sổ xe chiếu vào toa xe, rọi lên mặt mọi người, khiến ai nấy trông như tỏa ra hào quang thánh khiết. Lộ Thần dẫn Võ Quân Uyển và Mộ Dung Tuyết Nhi đến toa xe thứ hai. Trên bàn trong toa xe đã bày sẵn đồ ăn, trong xe không bật đèn, chỉ thắp vài ngọn nến, đồ ăn dưới ánh nến càng thêm hấp dẫn, khiến người ta thèm thuồng. Võ Quân Uyển hơi hoang mang, không biết Lộ Thần đang làm gì. Lộ Thần cười nói với Võ Quân Uyển và Mộ Dung Tuyết Nhi, ngồi đi. Hai nữ không nghĩ nhiều, liền ngồi xuống dùng bữa. Phải nói, đồ ăn trong vương phủ rất hợp khẩu vị của họ. Từ khi vào ở vương phủ, họ đã không còn quen ăn đồ ăn bên ngoài nữa. Võ Quân Uyển nói, bản cung nghe nói vương gia mỗi đêm đều dùng cơm cùng các thiếp, hôm nay sao không về dùng cơm tối với họ? Mặc dù Võ Quân Uyển chưa từng đến Phong Vân Viện, nhưng nàng đã khá hiểu tình hình trong phủ. Nghe câu hỏi của Võ Quân Uyển, Lộ Thần ung dung đáp, hôm nay không phải ta dẫn các ngươi đi xem huấn luyện binh lính sao? Không còn cách nào, không kịp trở về. Võ Quân Uyển nói, với tốc độ xe lửa, nếu vương gia muốn về, vẫn kịp dùng cơm tối ở vương phủ. Tuy danh trại pháo binh Nhạn Thành xa xôi, nhưng cũng không đến mức không kịp trở về. Huống hồ họ đi xe lửa, nhanh hơn xe ngựa nhiều. Ngay cả bây giờ quay về, Lộ Thần vẫn có thể kịp giờ ăn tối ở vương phủ. Võ Quân Uyển rõ ràng cảm thấy tên tiểu tử này đang mưu đồ điều gì. Lộ Thần nói, hai người các ngươi ở vương phủ cũng được một thời gian rồi, trước giờ ta chưa từng dùng cơm cùng các ngươi, tối nay coi như ta bù lại cho các ngươi. Võ Quân Uyển nói, chẳng lẽ vương gia cho rằng bản cung cũng giống như những người phụ nữ trong vương phủ? Lắm lời. Lộ Thần cười khẽ, nữ nhân này quả thật khó chơi. Mộ Dung Tuyết Nhi bên cạnh hỏi thẳng, vương gia gọi chúng ta ra đây chắc chắn có việc quan trọng chứ? Mộ Dung Tuyết Nhi không nghĩ Lộ Thần chỉ vì xem huấn luyện binh lính mà dương rẽ đưa họ đi bằng xe lửa. Nếu chỉ để xem huấn luyện, tối nay họ hoàn toàn có thể quay về, không quay về là có vấn đề, tên này chắc chắn đang nghĩ kế xấu. Lộ Thần cười cười rồi đáp, hôm nay là sinh nhật nữ hoàng bệ hạ, ta đưa nàng ra ngoài thư giãn một chút, tránh ở mãi trong Bắc Vương phủ mà sinh bệnh. Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Từ khi vào Bắc Vương phủ, nàng đã lâu không để ý đến thời gian, nên hoàn toàn quên mất hôm nay là sinh nhật. Chính nàng còn quên, không ngờ tên tiểu tử này lại nhớ, khiến Võ Quân Uyển trong lòng ấm áp. Tên tiểu tử này quả nhiên có tâm, không trách nửa tháng nay hắn không đến tìm mình, hôm nay đột nhiên đến sân nhỏ của mình, hóa ra là biết hôm nay sinh nhật mình nên cố ý tìm đến. Như vậy, mọi thứ trong toa xe này đều là tên tiểu tử này cố ý sai người chuẩn bị. Tuy trong lòng có cảm giác kỳ lạ, nhưng Võ Quân Uyển vẫn mạnh miệng nói, bản cung không có thói quen sinh nhật. Lộ Thần không để ý đến Võ Quân Uyển, hắn nói, đừng nói những chuyện này nữa, chúng ta tiếp tục ăn cơm, ăn xong rồi, chúng ta còn có nhiều chuyện phải làm. Nghe vậy, hai nữ lập tức hiểu Lộ Thần nói đến chuyện gì. Võ Quân Uyển thầm cười khẽ, cái gì gọi là mừng sinh nhật, nàng hiểu rồi, tên này chỉ muốn tìm nơi khác làm chuyện ấy với nàng. Nhưng rất nhanh hai nữ phát hiện, kế hoạch của Lộ Thần không chỉ có thế, hắn thực sự đã chuẩn bị chu đáo. Sau bữa tối, Lộ Thần sai nha hoàn đưa Võ Quân Uyển và Mộ Dung Tuyết Nhi đến toa xe thứ ba tắm rửa, tắm xong, thay xong long bào, Võ Quân Uyển trở về toa xe thứ nhất. Võ Quân Uyển nằm thẳng xuống giường, nhấc nhìn Lộ Thần đứng ở cửa, lạnh lùng nói, đến đây. Lộ Thần bật cười, nữ hoàng bệ hạ khi nào trở nên nóng lòng thế, còn hơn cả ta. Võ Quân Uyển mặt không đổi sắc nói, ngươi đưa chúng ta ra đây, không phải để tìm nơi khác làm nhục thân thể chúng ta sao? Vương gia khi nào lại trở nên giả dối thế? Động thủ đi là được rồi. Lộ Thần cười cười, không giải thích gì, chỉ nói với nha hoàn, bắt đầu đi. Ngay lập tức, đèn trong toa xe tắt. Chốc lát sau, người trong toa xe thứ hai đẩy một chiếc xe nhỏ đến trước mặt họ. Trên xe thức ăn đặt một vật kỳ lạ. Nha hoàn nói, chúc nữ hoàng bệ hạ sinh nhật vui vẻ, vạn phúc kim an, trường thọ mỹ miều. Lộ Thần nói, đây là phong tục Bắc Quốc chúng ta, sinh nhật phải ăn bánh sinh nhật. Bánh kem, đó là cái gì? Võ Quân Uyển và Mộ Dung Tuyết Nhi nhìn chiếc bánh kem thắp nến, vẻ mặt đầy hoang mang. Lộ Thần bước lên giường, nói thẳng với nha hoàn, bắt đầu đi. Nha hoàn lập tức đẩy xe thức ăn đến trước mặt Võ Quân Uyển, đưa cho nàng một con dao găm. Thấy con dao găm, Võ Quân Uyển tưởng nha hoàn là sát thủ, nàng định ngăn lại nhưng bị Lộ Thần giữ chặt, không thể động đậy. Nha hoàn nói, bệ hạ, xin bệ hạ cắt bánh kem. Võ Quân Uyển nghi hoặc nhận lấy con dao găm rồi quay sang nhìn Lộ Thần, vương gia, ngươi làm gì thế? Bản cung không hiểu. Lộ Thần giải thích, người trong vương phủ sinh nhật đều ăn bánh kem, đó là một nghi thức chúc mừng, coi nó như một nghi lễ là được. Võ Quân Uyển nói, bản cung chưa từng nghe nói có nghi lễ kỳ lạ như vậy. Lộ Thần nói, bây giờ ngươi đã nghe rồi. Võ Quân Uyển không nghĩ nhiều, trực tiếp cắt bánh kem. Lễ sinh nhật còn có vài bước nữa, nhưng Lộ Thần cố ý bỏ qua bài hát chúc mừng và cầu nguyện, chủ yếu vì đây là sinh nhật đầu tiên của Võ Quân Uyển, không cần làm rắc rối như vậy. Chờ Võ Quân Uyển quen rồi, sinh nhật sau này hắn sẽ bổ sung những nghi thức đó. Võ Quân Uyển cắt bánh kem thành nhiều miếng rồi trả giao cho nha hoàn. Nha hoàn tự tay cắt một miếng bánh kem cho Võ Quân Uyển. Lộ Thần cười nói, ngươi thử xem bánh kem này ngon thế nào. Võ Quân Uyển dùng thìa xúc một muỗng bánh kem rồi đưa vào miệng, một vị ngọt ngào lập tức lan tỏa trong miệng nàng. Võ Quân Uyển rất ngạc nhiên, nàng lần đầu tiên được nếm món ăn ngọt ngào như vậy. Nha hoàn rồi lại cắt bánh kem cho Mộ Dung Tuyết Nhi và Lộ Thần. Mộ Dung Tuyết Nhi tuy không hiểu sao phải ăn thứ này, nhưng nàng cũng thử một chút. Võ Quân Uyển nói, món bánh ngọt này ngon thật đấy, không ngờ Bắc Vương phủ lại có món bánh ngọt ngon như vậy. Nghe Võ Quân Uyển khen ngợi, Lộ Thần cười cười rồi nói, tối nay còn một tiết mục nữa. Lộ Thần vừa dứt lời, một tiếng oanh vang lên như tiếng sấm. Ngay sau đó, một chùm ánh sáng năm màu rực rỡ trên trời nổ tung rồi hóa thành sao băng rơi xuống. Võ Quân Uyển và Mộ Dung Tuyết Nhi thấy cảnh này lập tức ngây người. Hai nữ ban đầu tưởng đó là điềm gì, nhưng rồi càng nhiều ánh sáng năm màu nổ tung, trong chốc lát toàn bộ toa xe đều sáng rực. Dưới bầu trời đêm, pháo hoa chiếu sáng toa xe, tôn lên vẻ đẹp tuyệt mỹ của Võ Quân Uyển và Mộ Dung Tuyết Nhi. Một lúc lâu sau, giọng Lộ Thần vang lên bên tai Võ Quân Uyển, nữ hoàng bệ hạ thích không? Nghe thấy tiếng Lộ Thần, Võ Quân Uyển mới hoàn hồn lại. Dưới ánh pháo hoa rực rỡ, gò má nàng ửng hồng, bản cung tưởng ngươi chỉ biết làm chuyện ấy với nữ nhân, không ngờ vương gia còn dùng thủ đoạn này để trêu chọc nữ nhân vui vẻ. Chỉ tiếc những thủ đoạn nhỏ này đối với bản cung chẳng có tác dụng gì. Mộ Dung Tuyết Nhi đứng bên cạnh nghe Võ Quân Uyển nói vậy, không khỏi khinh thường. Mặt Võ Quân Uyển đỏ bừng, cả người như muốn bốc cháy, vẫn cố mạnh miệng. Xem ra nàng vẫn giữ vẻ mặt thượng vị giả, không chịu thừa nhận mình bị nam nhân này khuất phục. Mộ Dung Tuyết Nhi lúc này lên tiếng, chúc mừng vương gia đã hoàn toàn chiếm được trái tim công chúa điện hạ. Nghe Mộ Dung Tuyết Nhi bất ngờ nói vậy, Võ Quân Uyển lạnh lùng đáp, a, à, buồn cười. Thấy Võ Quân Uyển mặt đỏ nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên. Hắn thích vẻ mạnh miệng này của Võ Quân Uyển. Những chùm pháo hoa rực rỡ vẫn đang nở rộ trên không trung. Võ Quân Uyển ăn vài miếng bánh kem rồi đặt vào khay. Nha hoàn vội vàng đưa khăn lụa tới. Võ Quân Uyển lau khóe môi đỏ, bản cung ăn xong rồi, dọn đi. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi cũng đặt phần ăn của mình lên khay. Tuy bánh kem này là món tráng miệng ngon nhất Võ Quân Uyển từng ăn, nhưng nàng đã ăn tối nên không ăn nhiều. Hơn nữa, hiện giờ nàng cũng chẳng có tâm trạng ăn uống gì. Đầu tháng nay nàng chưa được so tài với tiểu nam nhân trước mắt. Hôm nay, tiểu nam nhân này đột nhiên dẫn nàng ra ngoài, lại còn bày ra cảnh tượng này, khiến Võ Quân Uyển không kìm được xúc động trong lòng. Phải nói, tiểu nam nhân này quả có tài đối phó nữ nhân. Võ Quân Uyển tuy miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng đã công nhận thủ đoạn của Lộ Thần. Sau khi nha hoàn dọn khay đi, những nha hoàn khác dường như hiểu ý, liền vội vàng kéo màn cửa lại. Lúc này, trong phòng bật đèn vàng, dưới ánh đèn, làn da trắng nõn của Võ Quân Uyển có vẻ hơi ngả vàng, càng làm tôn lên vẻ quyến rũ, đa tình của nàng. Võ Quân Uyển lạnh lùng nói, nếu vương gia chuẩn bị những thứ này cho tiểu cung nữ bên cạnh ngươi, e rằng nàng đã cảm động muốn làm nô tỳ cả đời cho ngươi. Đáng tiếc, ngươi lại chuẩn bị cho bản cung, xem ra vương gia phải thất vọng rồi. Tiểu cung nữ Võ Quân Uyển nhắc đến đương nhiên là Mộ Dung Tuyết Nhi. Lộ Thần mỉm cười, rồi dùng một tay bế Võ Quân Uyển lên đặt xuống giường, nhìn xuống nàng nói, hả, vậy xem ra bệ hạ là người quả quyết, nhưng ta lại giỏi nhất việc đối phó những nữ tử quả quyết như bệ hạ. Võ Quân Uyển mặt không đổi sắc. Vậy bản cung muốn xem Bắc Vương nổi danh kia còn có thủ đoạn gì. Giọng điệu Võ Quân Uyển rõ ràng đầy thách thức. Lộ Thần cười cười, nữ nhân này thú vị thật. Rồi Lộ Thần cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ của Võ Quân Uyển. Mô ngô ngô. Võ Quân Uyển dãy dụ vài cái rồi vòng tay ôm cổ Lộ Thần. Mộ Dung Tuyết Nhi đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này nở một nụ cười khinh bỉ. Cái gì đại võ trưởng công chúa đến Bắc Vương phủ, đến trước mặt Bắc Vương cuối cùng chẳng phải cũng giống nàng. Võ Quân Uyển cũng chẳng có gì hơn người. Không hiểu sao, từ khi thấy người cao quý như Võ Quân Uyển sa ngã, trong lòng Mộ Dung Tuyết Nhi lại thấy vui sướng. Trước đây, nàng luôn cảm thấy mình quá nhanh chóng bị nam nhân xấu xa này chinh phục, cho rằng mình là người không biết xấu hổ. Giờ thấy cả đại võ trưởng công chúa cũng không thể rời bỏ Bắc Vương, nàng chợt thấy việc mình bị Bắc Vương chinh phục cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Nam nhân xấu xa này quả nhiên có chút bản lĩnh, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đôi cẩu nam nữ này làm chuyện thiếu lễ độ ở ngay trước mặt mình, có phải hơi quá đáng không? Điều này khiến nàng như trở thành nha hoàn trong phòng tân hôn. Dù nàng từng hầu hạ Nguyệt Hoàng, nhưng sau khi đến Bắc Quốc, nàng cũng có thân phận sứ thần. Trong lúc Mộ Dung Tuyết Nhi đang rối bời tâm trạng, Lộ Thần và Võ Quân Uyển đã quên hết mọi thứ xung quanh. Ta tốt Uyển Uyển, gọi phu quân. Ngô, phu quân. Nghe thấy Võ Quân Uyển gọi, Mộ Dung Tuyết Nhi khẽ hừ một tiếng, đứng dậy định đi chỗ khác, nhưng nàng vừa đứng lên liền bị tên nam nhân kia kéo trở lại. Chưa kịp phản ứng, Lộ Thần đã hôn nàng. Một người là đoan trang quý phái vương triều trưởng công chúa, một người là thanh lãnh xinh đẹp tài nữ. Hai người cùng ở một chỗ khiến lòng Lộ Thần sục sôi, dục vọng lên tới đỉnh điểm. Không biết bao lâu sau, Võ Quân Uyển trên người đột nhiên tỏa ra ánh sáng vàng kim. Ánh sáng này không vút thẳng lên trời mà bao quanh lấy thân thể nàng. Ngay sau đó, trên bầu trời một vòng xoáy mây khổng lồ phát ra ánh sáng rực rỡ tụ lại. Thấy cảnh này, Lộ Thần và Mộ Dung Tuyết Nhi đều sửng sốt. Lộ Thần lập tức hiểu ra, tuy không có cổ sáng từ thân thể Võ Quân Uyển phát ra, nhưng khí thế của nàng đã tương tự như mình. Nói cách khác, Võ Quân Uyển đã bước vào hợp đạo kỳ, trở thành một vị ngụy thiên nhân. Lộ Thần mở rộng tầm mắt, Võ Quân Uyển lại đột phá vào hợp đạo kỳ, trở thành ngụy thiên nhân trong hoàn cảnh này. Vậy thử thách của nàng trong thế giới này là gì? Một lúc lâu, Lộ Thần tràn đầy tò mò. Võ Quân Uyển ngơ ngác nhìn thân thể tỏa sáng vàng kim của mình. Lộ Thần nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không biết Võ Quân Uyển trong trạng thái này có mang lại cảm giác khác lạ hay không. Lộ Thần trực tiếp đẩy Mộ Dung Tuyết Nhi sang một bên. Chưa đợi Võ Quân Uyển kịp phản ứng, nàng lại bị Lộ Thần chiếm hữu. Thử nghiệm đã chứng minh Võ Quân Uyển trong trạng thái này quả thực mang lại cảm giác khác biệt. Rất nhanh, ánh sáng vàng kim trên người Võ Quân Uyển rút lui vào trong cơ thể, hiện tượng dị thường trên trời cũng dần tan biến. Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua cửa sổ xe chiếu vào. Bên trong xe hỗn loạn, một chiếc áo phượng bào rách nát nằm trên lối đi. Lộ Thần ôm Võ Quân Uyển, Võ Quân Uyển dựa vào người Lộ Thần, còn Mộ Dung Tuyết Nhi nằm bên cạnh. Xe lửa của Lộ Thần tuy rộng rãi, nhưng so với phòng trong phủ Bắc Vương vẫn nhỏ hơn nhiều, giường cũng khá nhỏ, vì vậy không thể nằm song song, chỉ có thể như vậy. Võ Quân Uyển tỉnh dậy liền nói thẳng, bản cung thừa nhận vương gia quả thật có chút bản lĩnh, rất biết hầu hạ người, về sau ngươi là nam sủng của bản cung. Thấy Võ Quân Uyển tỉnh dậy vẫn mạnh miệng, Mộ Dung Tuyết Nhi cười khẽ, ta lần đầu tiên thấy một công chúa bị nam sủng khi dễ mà không phản kháng được, chỉ biết kêu trời trách đất. Nghe Mộ Dung Tuyết Nhi nói vậy, Võ Quân Uyển hừ lạnh một tiếng, nếu có ngày Nguyệt Hoàng đến phủ Bắc Vương, bản cung nhất định sẽ hỏi nàng xem nàng dạy dỗ nha hoàn thế nào. Lộ Thần hứng thú, ồ, nghe ngươi nói vậy, ngươi có vẻ cho rằng Nguyệt Hoàng sớm muộn cũng sẽ đến phủ Bắc Vương, ngươi không phải nói nàng thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Võ Quân Uyển đáp, nếu vương gia thật sự đánh bại Đại Nguyệt Vương triều, bản cung có thể làm thuyết khách khuyên Nguyệt Hoàng theo vương gia. Thấy thái độ Võ Quân Uyển thay đổi đột ngột, Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve lưng Võ Quân Uyển và hỏi, ngươi nói cho ta biết khảo nghiệm để ngươi trở thành thiên nhân là gì? Nghe câu hỏi này, Võ Quân Uyển sững sờ rồi lạnh lùng nói, ngươi nghĩ chuyện quan trọng như vậy với bản cung sẽ nói cho ngươi biết sao? Thấy Võ Quân Uyển không muốn nói, Lộ Thần cũng không truy vấn nữa. Hắn cười nói, dù ngươi không nói ta cũng đoán được phần nào, khảo nghiệm để ngươi trở thành thiên nhân có lẽ liên quan đến ta. Võ Quân Uyển căng thẳng khi Lộ Thần đoán được nữ tên nam nhân này biết khảo nghiệm của mình, không biết hắn sẽ nghĩ gì về mình, tuyệt đối không thể cho hắn biết. Nghĩ vậy, Võ Quân Uyển nói, vương gia vẫn vô liêm sỉ như cũ, bản cung trở thành thiên nhân làm sao liên quan đến ngươi. Nghe hai người đối thoại, Mộ Dung Tuyết Nhi kinh hãi, khó trách tối qua Võ Quân Uyển tỏa sáng vàng kim, hóa ra nàng đã bước vào hợp đạo kỳ trong truyền thuyết, giờ đã là ngụy thiên nhân, thật quá kỳ lạ. Làm sao có người lại đột phá khi đang làm chuyện đó chứ? Mê vụ thế giới, trên một đỉnh núi cao vút giữa mây, một nữ tử mặc áo tím đứng bên vách núi, nắm nhìn màn hắc vụ bao phủ thế giới. Đỉnh núi này là một trong số ít nơi không bị mê vụ bao phủ trong thế giới này. Nữ tử lầm bầm, xem ra cấm chế sắp sụp đổ, không biết khi bản tôn trở lại thế giới kia, có còn gặp được hai đệ tử của bản tôn hay không. Dù cấm chế sắp tan, nhưng quá trình này khá dài, có thể là 10 năm, cũng có thể là 100 năm. Đối với tu tiên giả trường sinh bất lão, 100 năm chẳng là gì, nhưng đối với người thường, 100 năm là cả một đời. Tiên phàm khác biệt, nếu hai đệ tử của nàng không thể đột phá đến cảnh giới thiên nhân trước khi nàng quay lại, tại rằng khi cấm chế biến mất, nàng trở lại thế giới thấp kém kia, chỉ có thể nhìn thấy phần mộ của hai người. Nghĩ đến đây, nữ tử khẽ thở dài, lúc trước, khi xuống thế giới thấp kém kia, nàng không nên dính vào nhân quả này. Nữ tử chợt hối hận vì đã thu nhận hai đệ tử ấy. Đúng lúc đó, một nam tử mặc trường bào trắng, vẻ ngoài tiên phong đạo cốt, xuất hiện sau lưng nàng. Nam tử liếc nhìn màn mê vụ xa xa, cười nói, sư muội, xem ra cấm chế sắp hoàn toàn biến mất. Một khi cấm chế biến mất, Mê Tiên Tông ta sẽ lại cuột khởi. Nữ tử cau mày, sư huynh, huynh lại quên chúng ta vì sao lại bị lưu đày đến đây sao? Nam tử thản nhiên nói, chúng ta bị lưu đày là vì không đủ mạnh, vì vậy chúng ta càng phải cố gắng tu luyện. Một ngày nào đó, ta sẽ dẫn Mê Tiên Tông trở về, tiêu diệt tất cả kẻ thù. Nữ tử khuyên nhủ, sư huynh, có nhiều thứ huynh nên buông xuống. Nam tử hừ lạnh, sư muội, muội vẫn nhân từ như vậy. Những con kiến hôi ở thế giới thấp kém kia có gì đáng thương? Chúng đều là phế vật, có thể trở thành chất dinh dưỡng cho Mê Tiên Tông là vinh hạnh của chúng. Nữ tử lạnh giọng, sư huynh, huynh đã thay đổi, huynh trước kia không phải như vậy. Nam tử cười lớn, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Khi biết sư tôn chỉ lợi dụng chúng ta làm vật thay thế, ta đã thay đổi. Thế giới này tàn khốc, nếu ta vẫn ngây thơ như trước, Mê Tiên Tông đã sớm bị diệt. Ta tin muội sẽ hiểu sư huynh một ngày nào đó. Nói xong, nam tử biến mất ngay tại chỗ. Chỉ còn nữ tử áo tím vẫn đứng trên đỉnh núi Tây Bắc Man Hoang Chi Điện, trên thảo nguyên mênh mông. Một nữ tử dáng người quyến rũ đứng trên sườn núi, nhìn về phía xa quân đội man tộc. Nữ tử ăn mặc hở hang, trên người chỉ có vài mảnh vải mỏng, bụng dưới phẳng lì lộ ra ngoài, thân thể trắng nõn tỏa ra vẻ quyến rũ mãnh liệt. Dù thuộc hạ đều biết nàng tàn nhẫn, nhưng ánh mắt họ vẫn không khỏi rơi xuống người nàng. Một đại tướng man tộc đến trước mặt nữ tử, giơ lên một tờ giấy trắng. Thần nữ, đây là tình báo của mấy vương triều gần đây. Nữ tử nhận lấy giấy trắng, lẩm bẩm, không ngờ người ở thế giới này lại có thể chế tạo ra giấy tinh xảo như vậy. Nàng xem qua, hơi kinh ngạc, quả nhiên đúng như dự đoán của bản cung. Bắc quốc quả thực khó đối phó, vũ khí bí mật, nhưng dù vũ khí lợi hại đến đâu, cũng không thể ngăn cản chiến trận. Đại tướng man tộc nói, thần nữ, các bộ lạc lớn trên thảo nguyên đã tập kết, những kẻ không muốn quy phục đã bị chúng ta tiêu diệt, hiện nay man tộc lại thống nhất, các bộ lạc đều nguyện nghe theo mệnh lệnh của ngài, chỉ cần ngài ra lệnh, chúng ta sẽ lập tức tiến công, săn bằng mấy vương triều. Mùa Vân khẽ cười, việc tu luyện công pháp và chiến trận thế nào rồi? Đại tướng sững sờ, chưa kịp trả lời. Mùa Vân nói, bản cung cũng muốn lập tức nam chinh, nhưng với thực lực hiện nay của các ngươi, đừng nói nam chinh, e rằng ngay cả Hắc Long quốc yếu nhất cũng không đánh lại. Chuyện Thiên Hải Vương các ngươi nhanh chóng quên rồi sao? Đại tướng vội nói, thần nữ nói phải, là thuộc hạ nóng vội quá. Mùa Vân nói, hãy chăm chỉ luyện tập chiến trận, 5 năm sau nam chinh diệt Đại Nguyệt. Nghe thần nữ đưa ra thời hạn cụ thể, đại tướng phấn chấn, tuân lệnh. Thần nữ, Mùa Vân lại nhìn về phía quân đội man tộc đang luyện tập xa xa, trong lòng nghĩ, chỉ mong Bắc quốc sẽ không trở thành biến số. Nghĩ đến đây, ánh mắt Mộ Vân trở nên kiên định, vô luận là ai đều không thể ngăn cản nàng về nhà. Lộ Nghị nhờ sự giúp đỡ của Hiên Viên Trần nhanh chóng ổn định được thế lực ở Hà Dương quận, thậm chí còn tập hợp được một đội quân hùng hậu. Trong đội quân này có rất nhiều người là dân các phong quốc bị Triệu Vương diệt vong chạy trốn đến đây. Lộ Nghị vừa tập hợp được đội quân, liền tăng cường vũ khí, mở rộng địa bàn, rất nhanh đã khống chế 3 quận. Thế lực của Lộ Nghị không ngừng mở rộng về phía kinh thành. Theo tốc độ này, chưa đầy 1 năm, khu vực Lộ Nghị kiểm soát sẽ giáp danh với kinh thành. Lộ Nghị biết mình chỉ là một quân cờ của Lộ Thần, nhưng hắn không cam tâm chỉ làm quân cờ, hắn phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoài việc mở rộng địa bàn và thế lực, Lộ Nghị còn chuẩn bị những việc khác. Hắn đang tìm cách liên lạc với Ma giáo, tìm kiếm sự hỗ trợ của Ma giáo và tìm cách thu được vũ khí của Bắc quốc. Trận chiến Hiên Viên Trần tấn công Hà Dương quận đã gây cho Lộ Nghị cú sốc lớn, hắn thường xuyên nằm mơ thấy mình bị đại bác nổ tung. Hiện tại hắn rất muốn có hỏa khí, chỉ khi hắn cũng sở hữu đại bác, hắn mới không sợ quân đội Bắc quốc. Nhưng việc có được bản vẽ chế tạo đại bác không dễ. Gần đây hắn đã thử sai khiến mấy thế lực đi đánh cắp hỏa khí của Hiên Viên Trần, nhưng đều thất bại. Có vài lần thành công, nhưng họ chỉ mang về súng không có thuốc súng, sau khi tháo dỡ cũng không thu được gì. Lô Nghị bí mật triệu tập nhiều thợ giỏi, cố gắng nghiên cứu chế tạo ra vũ khí tương tự hỏa khí của Bắc quốc. Những hoạt động nhỏ của Lộ Nghị nhanh chóng bị Cẩm Y vệ phát hiện. Quân danh bị trộm cắp không phải chuyện nhỏ, lại không chỉ một lần. Tin tức nhanh chóng truyền đến tai Lộ Thần. Bắc quốc, Bắc Vương phủ, thư phòng, Lộ Thần nghe báo cáo của Lương Túng, trầm tư suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Lộ Thần hỏi, đã tra được ai làm chưa? Lương Túng đáp, hồi vương gia, những kẻ trộm đó đều là tử sĩ, vừa bị bắt liền tự sát bằng thuốc độc hoặc tự bạo đan điền, hoàn toàn không có manh mối. Lộ Thần cười, khả năng lớn là đại hoàng huynh ta bị đại bác làm cho kích động, không ngồi yên được, dù không tra được ai làm, cũng đoán được đại khái, dù sao việc đó xảy ra ở Hà Dương quận. Lộ Thần suy nghĩ một chút rồi nói, đại hoàng tử đã ổn định được thế lực ở Hà Dương quận, vậy Hiên Viên tướng quân cũng nên trở về Bắc Quốc. Lộ Thần cầm bút viết lên giấy, vừa viết vừa nói, hãy phái sứ giả truyền tin cho Hiên Viên tướng quân, bảo hắn nhanh chóng rút quân khỏi Hà Dương quận, trở về Bắc Quốc. Lương Túng chắp tay, nói, đúng, vương gia. Lộ Thần viết xong thư, đưa cho Lương Túng. Lương Túng lập tức rời khỏi Bắc Vương phủ, sai người đưa quân lệnh đi. Chờ Lương Túng vừa rời khỏi Bắc Vương phủ, một nha hoàn vào thư phòng nói, vương gia, hôm nay đại hoàng phi lại đến vương phủ. Nghe nha hoàn báo cáo, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên. Gần đây Tiết Linh Lung mỗi ngày đều đến, xem ra nàng rất muốn tiếp cận mình, vậy thì cho nàng cơ hội. Buổi tối, Phong Vân viện, hôm nay Lộ Thần không đến phòng Trần Uyển Dung, mấy hôm nay mình cứ đến. Vân Tiên Tiên đã có vẻ không vui. Lộ Thần ôm eo Mục Tử Huyên, ngực áp lên lưng nàng, đầu dựa vào vai nàng, thì thầm bên tai, ái phi, nếu mai hoàng tẩu lại đến, phiền nàng giúp ta một chuyện. Mục Tử Huyên vừa mới cùng Lộ Thần làm chuyện xấu, nàng yếu ớt nói, vương, vương gia cứ nói. Lộ Thần nói tiếp, sáng tạo cho ta cơ hội gặp riêng hoàng tẩu, những ngày này nàng mỗi ngày đến, rõ ràng là muốn tiếp cận ta, chỉ là chưa có cơ hội. Đã nàng muốn tiếp cận ta, ta sẽ cho nàng cơ hội. Nghe Lộ Thần nhắc đến Tiết Linh Lung, Mục Tử Huyên như thể thân thể thay đổi, nói, vương, vương gia, ngài sẽ không tính toán ra tay với nàng chứ? Lộ Thần cười nói, ái phi nghĩ thế nào? Mục Tử Huyên thở sâu mấy hơi, thiếp thân hiểu rồi. Lúc này, Mục Tử Huyên chợt nhớ ra điều gì, nói, vương gia, thiếp thân có chuyện muốn bàn với ngài. Lộ Thần tò mò hỏi, ái phi có chuyện gì? Cứ nói thẳng. Nói rồi, Lộ Thần xoay người, ôm Mục Tử Huyên, hai người nghiêng người dựa vào nhau. Lộ Thần nhìn Mục Tử Huyên mặt đỏ ửng, muốn nghe nàng nói gì. Mục Tử Huyên nói, vương gia, nay Bắc Vương phủ sản nghiệp ngày càng nhiều, thiếp thân năng lực có hạn, đã không quản nổi. Mục Tử Huyên có chút năng lực, chỉ quản lý nội vụ Bắc Vương phủ thì vẫn ổn. Ba đầu, sản nghiệp Bắc Vương phủ không nhiều, nàng không có áp lực. Nhưng sản nghiệp càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều. Mục Tử Huyên rõ ràng cảm thấy lực bất tòng tâm. Mấy hôm nay, nàng thấy cả gia luật Nam Yên, người mạnh mẽ ấy, cũng đã ủy quyền cho người khác quản lý quốc khố. Nàng mới hiểu mình cũng cần ủy quyền. Gần đây việc nhiều, nàng đến cả ngủ cũng không có thời gian. Nếu hôm nay Lộ Thần không ngủ lại Phong Vân viện, nàng giờ này chắc vẫn đang bận rộn với các thương vụ. Nghe Mục Tử Huyên, Lộ Thần sững sờ, gần đây hắn đúng là không để ý đến việc sản nghiệp vương phủ. Nay vương phủ sản nghiệp đang mở rộng nhanh chóng, lại là những sản nghiệp khổng lồ, chẳng khác nào các tập đoàn lớn hiện đại. Mục Tử Huyên như đang quản lý mười mấy tập đoàn lớn, lại còn phải lo việc nội vụ vương phủ, dù nàng có năng lực đến mấy cũng không thể nào xoay sở nổi. Lộ Thần nói, nay Bắc Quốc người tài giỏi ít, ái phi có tin tưởng ai không? Sau này có thể phân chia một số sản nghiệp giao cho người tin cần phụ trách. Mục Tử Huyên suy nghĩ rồi nói, vẫn nên do vương gia quyết định, thiếp thân không tiện can thiệp. Mục Tử Huyên dù là vương phi Bắc Vương phủ, nhưng nàng sợ nếu tự ý sắp xếp người quản lý sản nghiệp vương phủ, sẽ cho người ta cảm giác nàng đang xây dựng thế lực riêng. Nàng không muốn gặp phiền toái này, nên giao cho Lộ Thần quyết định là tốt nhất. Lộ Thần nghĩ nghĩ, nói, ta đây có một người khá nhàn rỗi, chỉ là thân phận nàng hơi đặc biệt, hiện giờ không thích hợp công khai lộ diện nhận việc ở vương phủ. Mục Tử Huyên lập tức đoán ra Lộ Thần nói ai, chẳng lẽ là Đại Võ trưởng công chúa? Lộ Thần nói, đúng vậy, nàng không chỉ có tham vọng mà còn có năng lực. Giữ nàng trong phủ, không cho nàng làm gì, nàng cũng khó chịu. Ta muốn thử giao một số sản nghiệp cho nàng quản lý. Mục Tử Huyên không trả lời ngay. Đối với Võ Quân Uyển, các nữ nhân trong phủ đều kiêng dè, vì nàng tham vọng lớn, ban đầu muốn làm nữ hoàng, giờ là nữ nhân của Lộ Thần. Dù thể xác tinh thần thuộc về Lộ Thần, nhưng tính cách nàng không thay đổi nhiều, chắc nàng đã có ý tranh giành vị trí vương phi, thậm chí làm hoàng hậu. Võ Quân Uyển ở Bắc Vương phủ lâu rồi, các nữ nhân trong phủ hầu như không ai chủ động đến thăm nàng, vì họ đề phòng nàng. Nữ nhân quá tham vọng vào nội viện vương phủ dễ phá hoại sự hài hòa hiện tại. Thấy Mục Tử Huyên không trả lời, Lộ Thần nói, ái phi sợ nàng tham vọng quá lớn, cuối cùng làm hại vương phủ sao? Mục Tử Huyên lấy lại tinh thần, ừm, dù nàng là nữ nhân của vương gia, kiếp thân vẫn lo lắng. Mục Tử Huyên không nói hết. Trước đây gia luật Nam Yên, vương phi Thiên Lang Vương và phủ nàng cũng không lo lắng thế này, nhưng trong lòng nàng vẫn không yên tâm về Võ Quân Uyển. Gia luật Nam Yên chỉ là vương phi một bộ lạc man tộc, chủ yếu là bộ lạc Thiên Lang Vương bị Lộ Thần tiêu diệt, không còn ai làm chỗ dựa cho Gia Luật Nam Yên, còn Võ Quân Uyển phía sau là cả một vương triều, lại là Đại Võ Vương triều vẫn còn tồn tại. Lộ Thần cười nói, Ái Phi không cần lo lắng, nếu tham vọng nàng quá lớn, ta sẽ kịp thời ra tay, đè xuống tham vọng nàng. Mục Tử Huyên nói, toàn do vương gia quyết định. Lộ Thần đã nói vậy, Mục Tử Huyên không tiện nói gì nữa, nàng tin tưởng có Lộ Thần trông coi, nữ nhân kia sẽ không gây rối. Nhưng mà, Mục Tử Huyên lập tức hỏi, vương gia, Đại Võ trưởng công chúa chưa chính thức vào Bắc Vương phủ, nếu để người ta biết nàng quản lý sản nghiệp vương phủ, e rằng sẽ lộ ra quan hệ giữa ngài và nàng. Võ Quân Uyển đến Bắc Quốc làm con tin, không phải gả cho Lộ Thần. Nếu Lộ Thần giao nhiều sản nghiệp Bắc Quốc cho Võ Quân Uyển, ai cũng biết giữa Võ Quân Uyển và Lộ Thần đã xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó, Đại Võ Vương triều khó xử, lại khiến nội bộ Bắc Quốc lo lắng. Dù sao Võ Quân Uyển chưa chính thức gả cho Lộ Thần. Lộ Thần suy nghĩ rồi nói, hay là thế này, nàng trước giúp nàng quản lý sản nghiệp, nhưng tạm thời vẫn lấy danh nghĩa của nàng. Mục Tử Huyên nói, trưởng công chúa sẽ đồng ý sao? Võ Quân Uyển từng quyền cao chức trọng, muốn làm nữ đế, giờ chỉ làm thuê cho người khác, công lao lại ghi danh cho người khác, nàng chắc sẽ không muốn. Lộ Thần cười nói, nàng sẽ đồng ý. Được rồi, thôi không nói chuyện này nữa, ta lâu rồi không ngủ lại Phong Vân Điện, tối nay ta giúp nàng củng cố cảnh giới. Nói rồi, Lộ Thần ôm eo Mục Tử Huyên, lật người nàng xuống, áp nàng dưới thân, rồi hôn lên môi nàng. Buổi sáng, ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng, ánh nắng vàng rơi trên người, khiến mỹ nữ càng thêm xinh đẹp. Võ Quân Uyển tỉnh dậy, thế chân lên, lộ ra làn da trắng nõn, thấy áo trong đã rơi. Võ Quân Uyển hừ lạnh, đều tại tên kia, khiến ta thành thói quen xấu. Ban đầu Võ Quân Uyển ngủ vẫn mặc quần áo, nhưng từ khi đến Bắc Vương phủ, có thời gian tên kia đến mỗi ngày, khiến nàng thành thói quen ngủ không mặc quần áo. Có khi nàng ngủ rõ ràng mặc quần áo, nhưng tỉnh dậy thì quần áo đã rơi, giờ nàng ngủ không muốn mặc áo trong, cảm thấy khó chịu, nàng càng muốn thân thể dán sát vào tên nam nhân kia. Võ Quân Uyển nhìn quanh phòng, thở dài, nàng thấy tất cả như không thật, rõ ràng nàng bị tên kia chiếm đoạt, giờ không thể rời bỏ hắn, thậm chí thành tiên cũng liên quan đến tên tiểu nam nhân kia, trời thật trêu ngươi nàng. Thôi, tất cả đều là số mệnh, vận mệnh ta đã thế. Võ Quân Uyển vốn không phải người tin vào số mệnh, nếu nàng tin số mệnh, nàng đã không nghĩ đến việc làm nữ đế. Dù sao từ xưa đến nay, hoàng đế đều là nam nhân, Đại Võ Vương triều càng là vậy. Trong lịch sử Đại Võ Vương triều, đừng nói đến nữ đế, ngay cả hoàng hậu hay thái hậu nắm quyền lớn cũng rất hiếm. Như những năm gần đây, nhất là những việc liên quan đến Bắc Vương, khiến Võ Quân Uyển không thể không tin đây là số mệnh đã định. Võ Quân Uyển không nghĩ nhiều, nàng nói với nha hoàn trong phòng, nước nóng chuẩn bị xong chưa? Nha hoàn vội đáp, bẩm điện hạ, đã chuẩn bị xong. Nha hoàn vừa dứt lời, Võ Quân Uyển liền bước xuống giường, không mặc y phục, đi thẳng vào phòng tắm kế bên. Nàng vừa đi vừa nói, tiểu nhã, đến xoa bóp vai cho bản cung. Lạ, điện hạ. Vì Võ Quân Uyển không mặc quần áo, nàng bước thẳng vào bồn tắm nước nóng. Vào bồn tắm, mệt mỏi trên người nàng tấn biến tức thì, Võ Quân Uyển ngồi xuống giữa bồn tắm. Đúng lúc đó, phía sau nàng có tiếng nước động. Võ Quân Uyển không cảm thấy nguy hiểm, nàng tưởng là nha hoàn vào tắm xoa bóp vai cho mình nên không để ý. Rất nhanh, một đôi tay đặt lên vai nàng, nhẹ nhàng xoa bóp. Võ Quân Uyển cảm thấy vô cùng thư thái, nàng nhắm mắt lại, nhưng rất nhanh, Võ Quân Uyển nhận ra điều bất thường. Ban đầu, nha hoàn chỉ nhẹ nhàng xoa bóp vai, nhưng một lát sau, đôi tay đó lại di chuyển về phía trước. Võ Quân Uyển nhướng mày, mở mắt ra, tiểu nhã, bản cung bảo ngươi xoa vai, ngươi làm gì vậy? Chưa kịp quay người, một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy eo thon của nàng. Ngay lập tức, nàng cảm nhận được sự xâm phạm. Một khắc sau, Võ Quân Uyển bị ôm sát vào thành bồn tắm. Tuy nhiên, Võ Quân Uyển không la hét. Khi nhận ra sự khác thường trên thân thể, nàng biết chuyện gì đang xảy ra. Võ Quân Uyển hừ lạnh một tiếng, vương gia lại thích lén lút như vậy sao? Người có thể khiến nàng cảm thấy thân mật như vậy, ngoài tiểu nam nhân kia, nàng không tin còn có ai khác. Nghe Võ Quân Uyển nói vậy, Lộ Thần cười nói, không ngờ Uyển Uyển của ta đã quen thuộc ta đến vậy, chỉ cần một cái nhìn là nhận ra ta rồi. Võ Quân Uyển mặt không đổi sắc, có thể lặng lẽ tiếp cận bản cung mà không để bản cung phát giác, trên đời này ngoài ngươi ra, chỉ sợ không còn ai làm được, cho dù là thiên nhân cũng không thể. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Võ Quân Uyển rất rõ ràng, thân thể nàng thực sự không hề phòng bị trước Lộ Thần, trừ phi nàng thấy hắn đến gần, nếu không, cho dù hắn đến bên cạnh nàng, nàng cũng không biết. Chỉ khi hắn làm chuyện này, nàng mới lập tức nhận ra hắn. Võ Quân Uyển tiếp tục nói, vương gia sáng sớm đã tìm đến bản cung, không biết có chuyện gì. Nàng tin rằng nếu Lộ Thần thực sự muốn thân mật với nàng, sẽ không đến tìm nàng vào sáng sớm. Dù sao ban ngày Lộ Thần còn rất nhiều việc phải làm. Lộ Thần tuy háo sắc, nhưng hắn cũng là một vương gia biết làm việc đàng hoàng. Hơn nữa, buổi tối thời gian nhiều hơn, Lộ Thần đến tối muốn làm gì thì làm. Rõ ràng, tên này tìm nàng có việc. Lộ Thần cười nói, nương tử của ta quả nhiên thông minh, lập tức đoán được vi phu đến vì việc gì. Võ Quân Uyển thẳng thắn, ngươi cứ nói thẳng đi. Lộ Thần nói, ngươi ở vương phủ đã lâu, cả ngày ở vương phủ, không làm gì cả. Chẳng lẽ không cảm thấy buồn chán? Võ Quân Uyển khẽ cười, bản cung là chiến lợi phẩm của vương gia, không ở vương phủ thì ở đâu? Chẳng lẽ vương gia muốn ta ra ngoài quấy rối, làm loạn cả Bắc quốc? Lộ Thần nói, nếu ngươi cảm thấy buồn chán, ta có thể an bài việc cho ngươi làm. Nghe vậy, Võ Quân Uyển sửng sốt, an bài việc làm. An bài việc làm có nghĩa là Lộ Thần bắt đầu tin tưởng nàng. Hơn nữa, đối với nàng mà nói, chỉ cần ở Bắc Vương phủ có việc làm, nàng sẽ bắt đầu nắm giữ quyền lực. Một khi có quyền lực, nàng có thể khuấy động Bắc Vương phủ. Tên tiểu nam nhân này không sợ nàng gây rắc rối cho Bắc Vương phủ sao? Võ Quân Uyển hỏi, vương gia là nghiêm túc. Lộ Thần cười nói, ta đã nói rồi, tất nhiên là nghiêm túc. Chỉ là không biết ngươi có nguyện ý hay không. Võ Quân Uyển hơi quay đầu, nhìn về phía sau Lộ Thần, tiếp tục hỏi, vương gia định để ta làm gì? Lộ Thần nói, sản nghiệp vương phủ ngày càng nhiều, vương phi của ta đã hơi quá bận, nên ta định để ngươi giúp nàng, cùng nhau quản lý sản nghiệp vương phủ. Nghe vậy, Võ Quân Uyển trong lòng khẽ động, nàng rất rõ ràng tầm quan trọng của những sản nghiệp đó của Bắc Vương phủ. Nếu để nàng quản lý sản nghiệp Bắc Vương phủ, nàng sẽ tiếp xúc được một số bí mật của Bắc Vương phủ, chẳng hạn như kỹ thuật và bản vẽ chế tác các sản phẩm. Đến lúc đó, nàng hoàn toàn có thể đánh cắp những thứ đó, rồi giao cho tùy tòng mang về Đại Võ Vương triều. Võ Quân Uyển thực sự khó tin Lộ Thần lại tín nhiệm mình như vậy. Nam nhân này đang thăm dò mình sao? Hay là thật sự có tính toán khác? Võ Quân Uyển sững sờ một lát rồi mới nói, vương gia đây là đang thăm dò bản cung sao? Vương gia chẳng lẽ không tin bản cung, nên mới muốn thăm dò, xem bản cung có hứng thú với những bí mật của Bắc Vương phủ hay không? Nghe vậy, Lộ Thần cười nói, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta quả thật định để ngươi tiếp xúc với sản nghiệp vương phủ. Ngươi là người có dã tâm, có năng lực. Ta không muốn cứ nhốt ngươi trong vương phủ. Ngươi như chim hoàng yến. Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển thẳng thắn hỏi, chẳng lẽ vương gia không lo lắng ta sẽ tiết lộ những bí mật sản nghiệp của vương phủ ra ngoài? Lộ Thần đáp, điều đó còn tùy thuộc vào ngươi nghĩ thế nào. Ngươi muốn cả đời ở bên cạnh ta, làm vợ ta, hay là định phản bội ta, ra ngoài lập nghiệp riêng? Nếu ngươi muốn theo ta cả đời, vậy hãy giúp ta quản lý vương phủ. Còn nếu ngươi thấy ta không đáng để gả, vậy cứ việc thử đánh cắp những bí mật sản nghiệp đó, đưa cho Đại Võ Vương triều. Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển cười gần, vương gia quả nhiên đang thăm dò bản cung. Dù nàng có tiếp xúc với những bí mật sản nghiệp đó, nhưng nàng và tùy tòng vẫn ở Nhạn Thành, luôn bị cẩm y vệ của Bắc Vương phủ giám sát. Nàng có được những bí mật đó, khả năng lớn là không thể đưa đi được. Như vậy lại càng bại lộ lòng tham của nàng. Cho nên, tên tiểu tử này không hề lo lắng mình tiếp xúc với những bí mật sản nghiệp đó. Lộ Thần nói, nói thật, ta bây giờ không hề nghĩ ngươi sẽ phản bội Bắc Vương phủ. Võ Quân Uyển hỏi, ồ, vương gia tự tin như vậy sao? Vương gia lẽ nào cho rằng bản cung giống như đứa trẻ hư hỏng bên cạnh kia, dễ dàng bị chinh phục? Lộ Thần đáp, không phải vì lý do đó. Võ Quân Uyển truy vấn, vậy là vì sao? Lộ Thần trả lời, vì ta biết điều kiện ngươi trở thành thiên nhân nhất định liên quan đến ta. Muốn trở thành thiên nhân, ngươi nhất định phải ở bên cạnh ta, cho nên ta nghĩ ngươi sẽ không phản bội ta. Võ Quân Uyển nói, vương gia không lo lắng ta tu luyện ma đạo, nên điều kiện trở thành thiên nhân là giết vương gia hoặc phản bội vương gia sao? Nghe Võ Quân Uyển nói vậy, Lộ Thần sững sờ, quả thật có khả năng đó, nhưng nếu nàng đã nói ra thì khả năng lớn không phải vậy. Lúc này, Lộ Thần mở hồ sơ cá nhân của Võ Quân Uyển. Đôi khi một số việc thực ra không phức tạp, ví dụ Lộ Thần muốn biết động tĩnh gần đây của Võ Quân Uyển, chỉ cần xem hệ thống có cập nhật hồ sơ cá nhân của nàng hay không. Lộ Thần cũng ít khi để ý đến hồ sơ cá nhân của các thê thiếp, nhưng vì Võ Quân Uyển vừa nhắc đến khả năng phản bội, hắn phải chú ý kỹ, phòng khi đó là sự thật. Tên: Võ Quân Uyển. Thân phận: Đại Võ Trưởng Công Chúa, Võ Hoàng Chi Nữ, Mượt Hoàng Chi Hữu, Bắc Vương Độc Chiếm, 31 tuổi, có thiên phú võ học cực cao, đã vào hợp đạo kỳ. Từ khi thành vợ chồng với Bắc Vương, đã hoàn toàn yêu mến Bắc Vương, đồng thời sẵn sàng từ bỏ giấc mộng làm nữ hoàng bấy lâu nay. Tình cảm của nàng với Bắc Vương sâu đậm đến mức thiên đạo thiết kế khảo nghiệm đặc biệt cho nàng. Chỉ cần sinh cho Bắc Vương 3 đứa con, nàng sẽ hoàn thành hợp đạo, trở thành thiên nhân thực sự. Nàng đang cố gắng giấu giếm điều kiện trở thành thiên nhân của mình. Điểm số: 98. Hảo cảm: 100. Nhìn hồ sơ cập nhật của Võ Quân Uyển, Lộ Thần sững sờ. Hắn nói điều kiện Võ Quân Uyển thành thiên nhân nhất định liên quan đến mình, không ngờ lại là điều kiện này. Điều kiện này quá đơn giản sao? Chỉ cần sinh 3 đứa con. Nghĩ đến đó, Lộ Thần nhanh chóng tỉnh ngộ. Dường như khảo nghiệm này không hề đơn giản. Võ Quân Uyển hiện tại là giả thiên nhân, mà hắn cũng là giả thiên nhân. Việc họ có con đã vô cùng khó khăn. Đừng nói ba đứa con. Chỉ một đứa cũng không biết hắn phải thăm dò Võ Quân Uyển bao nhiêu lần mới thành công. Thiên đạo lại sắp đặt khảo nghiệm như vậy cho Võ Quân Uyển. Chẳng phải là đang khuyến khích Võ Quân Uyển thường xuyên làm chuyện đó với hắn sao? Sao lại có khảo nghiệm kỳ lạ như vậy? Thiên đạo của thế giới này thật kỳ quái, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Hiện giờ đã biết khảo nghiệm thiên nhân của Võ Quân Uyển không phải là phản bội mình. Vậy hắn có thể yên tâm mà không kiêng dè gì với Võ Quân Uyển nữa. Thấy Lộ Thần đột nhiên im lặng lâu, Võ Quân Uyển cười khẽ, xem ra vương gia đã bắt đầu lo lắng rồi. Nghe Võ Quân Uyển nói, Lộ Thần lấy lại tinh thần, mỉm cười, thì thầm bên tai Võ Quân Uyển, ngươi quả thật làm ta giật mình một phen. Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển mặt không đổi sắc đáp, đã vương gia đã sợ, vậy thì đừng nghĩ để bản cung thay ngài quản lý vương phủ những sản nghiệp kia, cứ nhờ người khác đi. Lộ Thần cười nói, ta ban đầu quả thật hơi lo lắng, nhưng nghĩ lại, điều kiện để trở thành thiên nhân đối với người hợp đạo kỳ vô cùng quan trọng. Không ai sẽ chủ động tiết lộ khảo nghiệm thiên nhân của mình, bởi vì một khi nói ra, người khác rất có thể sẽ tìm cách ngăn cản việc hợp đạo của họ. Đã ngươi chủ động nói ra, vậy chứng tỏ thiên nhân khảo nghiệm chắc chắn không phải như thế. Thấy Lộ Thần đoán ra mình vừa rồi nói dối, Võ Quân Uyển vẫn thản nhiên. Dù sao, lời nói đó đã gieo vào lòng Lộ Thần hạt giống nghi ngờ, hắn sẽ không thể nào tin tưởng mình. Ngay khi Võ Quân Uyển cho rằng Lộ Thần sẽ không để mình tiếp xúc với sản nghiệp Bắc Vương phủ nữa, thì Lộ Thần lại nói, nếu khảo nghiệm thiên nhân của ngươi không phải phản bội ta, nhưng lại liên quan đến ta, thì ta đoán rằng khả năng lớn nhất là ngươi phải sinh con cho ta. Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển toàn thân cứng đờ, nàng không ngờ Lộ Thần lại dễ dàng đoán ra khảo nghiệm thiên nhân của mình là gì. Cảm nhận được Võ Quân Uyển bỗng nhiên căng cứng, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, Lộ Thần lập tức thì thầm bên tai nàng, Uyển Uyển bảo bối, phản ứng của ngươi dữ dội thế này, xem ra ta đoán đúng rồi. Võ Quân Uyển lấy lại bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng, vội vàng phủ nhận, buồn cười, trên đời này làm sao có khảo nghiệm thiên nhân đơn giản như việc sinh con, ngươi thật là ngông cuồng. Lộ Thần nói, ồ, không phải sinh con, ngươi cho rằng sinh con là chuyện dễ dàng sao? Đã không phải một đứa, vậy là hai đứa. Cái này, Võ Quân Uyển hơi sững sờ, lại càng căng thẳng. Trong tình trạng hiện tại của hai người, chỉ cần Võ Quân Uyển hơi căng thẳng, Lộ Thần liền dễ dàng nhận ra, nhận thấy Võ Quân Uyển lại căng thẳng. Lộ Thần cười nói, Uyển Uyển bảo bối, sao ngươi lại căng thẳng thế? Xem ra ta đoán đúng rồi. Võ Quân Uyển lạnh lùng nói, chẳng lẽ vương gia hôm nay đến chỉ để ép hỏi khảo nghiệm thiên nhân của ta là gì? Lộ Thần cười nói, ngươi định đổi chủ đề sao? Như vậy tính ra, ta đã rất gần với đáp án rồi, đã không phải hai đứa, vậy là ba đứa. Ừm, suy đoán của ta chắc chắn không sai, ngươi nhất định phải sinh cho ta ba đứa con thì mới có thể thành thiên nhân. Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển sững sờ, tên này đúng là nghĩ ra được. Tuy bị Lộ Thần đoán trúng, nhưng Võ Quân Uyển nhất định sẽ không thừa nhận. Nàng lạnh lùng nói, vương gia nếu không có việc gì khác, xin mời. Lộ Thần nói, sao lại không có việc gì khác, ta đã đến đây tìm ngươi, thì buổi luyện công buổi sáng nhất định phải tiến hành. Nói xong, Lộ Thần nâng hai tay, đặt tay Võ Quân Uyển lên thành bồn tắm, để hai tay nàng chống đỡ thành bồn tắm, lập tức hai người bắt đầu luyện công buổi sáng. Lộ Thần không làm khó Võ Quân Uyển quá lâu, hắn không quên mục đích mình đến đây. Một lát sau, ông lau Võ Quân Uyển, để nàng ngồi trong lòng mình, rồi nói, ta khá tin tưởng ngươi, từ mai, ngươi sẽ phụ giúp Tử Huyên quản lý sản nghiệp vương phủ, mai ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Tử Huyên. Thấy Lộ Thần quyết định như vậy, Võ Quân Uyển lạnh lùng nói, chẳng lẽ vương gia thực sự cho rằng khảo nghiệm thiên nhân của bản cung là sinh ba đứa con cho vương gia? Nếu Lộ Thần không nghĩ vậy, hắn sao dám quyết định như thế? Điều này khiến Võ Quân Uyển không hiểu nổi, tên tiểu tử này gan cũng quá lớn. Lộ Thần cười nói, ngươi giấu không được bí mật, lát nữa thân thể ngươi căng thẳng như vậy, rõ ràng là ta đoán đúng rồi. Nghe Lộ Thần trả lời, Võ Quân Uyển rơi vào im lặng. Không có cách, tên này vừa đến đã tra tấn mình, chỉ cần mình hơi căng thẳng, hắn liền phát hiện ra, dù mình có biện bạch thế nào cũng vô dụng. Hắn nhất định cho rằng khảo nghiệm thiên nhân của mình là sinh con cho hắn. Thôi, dù sao cũng bị đoán trúng, không cần phải xoắn suýt nữa, chỉ cần mình không thừa nhận là được. Nghĩ vậy, Võ Quân Uyển nói, chỉ hy vọng vương gia đừng hối hận. Lộ Thần nói, ta đã quyết định thì sẽ không hối hận, ta tin tưởng nhờ sự giúp đỡ của ngươi, sản nghiệp vương phủ sẽ tiếp tục mở rộng. Võ Quân Uyển không nói gì nữa, Lộ Thần buông Võ Quân Uyển ra, bước lên khỏi bồn tắm. Nha hoàn vội vàng lấy khăn đến lau người cho hắn. Lộ Thần nói, ta còn có việc, đi trước, ngươi cứ từ từ tắm. Võ Quân Uyển hừ lạnh một tiếng, tên đàn ông này, làm xong là chạy. Lộ Thần mặc quần áo chỉnh tề, trực tiếp đến thư phòng. Võ Quân Uyển ra khỏi phòng tắm, ngồi trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, hơi thất thần. Nàng cảm thấy mình bị tên tiểu tử đó trói chặt, cả đời này có lẽ khó thoát khỏi lòng bàn tay hắn, không chỉ thân tâm không thể rời hắn, giờ cả việc đột phá khảo nghiệm thiên nhân cũng liên quan đến hắn. Hơn nữa hắn lại dễ dàng đoán ra khảo nghiệm thiên nhân của mình là gì. Võ Quân Uyển thậm chí nghi ngờ Lộ Thần không phải đoán, mà là thông qua cách nào đó trực tiếp biết khảo nghiệm thiên nhân của mình. Nói cách khác, tên tiểu tử này rất có thể còn giấu nhiều bí mật mình không biết. Thôi, giờ nghĩ những điều này cũng vô ích, đành cam chịu thua trong tay tên tiểu tử này. Nhưng mà cuối cùng rơi vào tay hắn chắc không chỉ mình, khả năng lớn tỷ muội tốt của mình cũng sẽ rơi vào tay hắn. Từ khi vào hợp đạo kỳ, nàng nhận ra một điều, đó là tỷ muội tốt của mình không phải thiên nhân thực sự. Trước kia nàng cho rằng tỷ muội tốt của mình là thiên nhân. Đại tông sư trước mặt Nguyệt Hoàng hầu như không có sức phản kháng, nhưng giờ nàng biết Nguyệt Hoàng cũng như nàng, chỉ là bước vào hợp đạo kỳ trở thành ngụy thiên nhân. Thêm nữa, công pháp tu luyện của họ đến từ Mê Tiên Tông, thực lực của họ mạnh hơn ngụy thiên nhân bình thường, nên đại tông sư trước mặt Nguyệt Hoàng không thể chống đỡ. Nhưng ngụy thiên nhân dù mạnh đến đâu cũng không thể là đối thủ của thiên nhân. Giờ Huyền Nguyệt Cung đã quy phục Bắc Quốc, thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung cũng đến Bắc Quốc. Nếu sau này Bắc Quốc đánh Đại Nguyệt rất có thể không chống đỡ nổi. Nghĩ đến tỷ muội tốt của mình cuối cùng cũng sẽ giống mình, Võ Quân Uyển cảm thấy kỳ lạ. Nghĩ vậy, Võ Quân Uyển thở dài, chờ đến khi đoàn tụ với tỷ muội tốt ở Bắc Vương phủ, hy vọng lúc đó tỷ muội tốt của nàng có thể nhanh chóng chấp nhận tất cả. Buổi chiều, Tiết Linh Lung lại đến Bắc Vương phủ tìm Mục Tử Huyên trò chuyện. Giờ hai người xem ra như chị em tốt, hầu như đã đến mức không nói chuyện không được. Hai người ngồi trong đình, tay nắm tay, Tiết Linh Lung thở dài, "Ai, thái tử đi nam lâu rồi, hầu như không có tin tức gì, để ta ở lại Bắc Quốc, Lộ phủ lớn thế này cũng thấy trống vắng." Nghe vậy, Mục Tử Huyên an ủi, "Chị Tiết, gần đây thái tử có lẽ bận rộn nên không viết thư cho chị, nếu chị thấy ở Lộ phủ một mình buồn tẻ, có thể đến Bắc Vương phủ mỗi ngày." Tiết Linh Lung cười nhẹ, "May mà có em Tử Huyên, nếu không có em, chị ở Bắc Quốc không biết cô đơn thế nào. Nhưng mà thái tử không ở bên cạnh, mỗi đêm ngủ ta luôn thấy phòng trống vắng. Ê, từ khi lấy thái tử, ta chưa được hưởng thụ cảm giác làm phụ nữ. Giờ thái tử lại đi Nam Phương, không biết khi nào mới đón ta xuống Nam. Thời gian thủ tiết này thật sự tra tấn người." Nghe vậy, Mục Tử Huyên cười nói, "Không ngờ chị lại vì chuyện này mà buồn phiền." Tiết Linh Lung nói, "Chị cũng không sợ em Tử Huyên chế nhạo, dù sao chị cũng là phụ nữ, cũng có thất tình lục dục, cứ để chị thủ tiết mãi, thật sự tra tấn người." Nói đến đây, Tiết Linh Lung nhìn Mục Tử Huyên hỏi, "Em Tử Huyên, vương phủ nhiều nữ tử như vậy, cử đệ ngủ lại phòng em cũng không nhiều chứ?" Mục Tử Huyên cười nói, "Không đâu, hắn thường xuyên đến phòng ta." Tiết Linh Lung lại thở dài, "Thật hâm mộ em." Mục Tử Huyên nói, "Chị Tiết, chuyện này không có gì đáng hâm mộ." Tiết Linh Lung tò mò hỏi, "Sao lại thế này?" Mục Tử Huyên đáp, "Chủ yếu là vương gia tinh lực quá mạnh, mỗi lần ngày ấy đến phòng ta đều hành hạ ta đến sống dở chết dở." Tiết Linh Lung ngạc nhiên nói, "Vương phủ nhiều nữ tử như vậy, chẳng lẽ không có cách nào tiêu hao hết tinh lực của cửu đệ?" Mục Tử Huyên thở dài, "Ai, tuy vương gia có nhiều thê thiếp, nhưng những người này cộng lại cũng không phải là đối thủ của ngài ấy." Tiết Linh Lung kinh ngạc nói, "Cửu đệ lại dũng mãnh đến vậy." Mục Tử Huyên nói, "Tiếc là lúc trước Tiết tỷ tỷ gả cho thái tử, nếu tỷ tỷ không gả cho thái tử mà gả cho vương gia, chắc chắn cũng hiểu được nỗi khổ của ta." Tiết Linh Lung thở dài, "Ai, đều là số mệnh, ta không có phúc phận đó." Đúng lúc đó, Mục Tử Huyên chợt nhớ ra điều gì, liền nói, "Tiết tỷ tỷ, gần đây Bắc Vương phủ vừa thiết kế ra nhiều mẫu y phục mới, tỷ tỷ có muốn thử không?" Nghe vậy, Tiết Linh Lung thoáng giật mình, "Thử y phục? Đây là muốn vào nội viện vương phủ à? Trước đó họ chỉ nói chuyện ở ngoại viện, nàng chưa từng vào nội viện, cũng không thể đến gần Bắc Vương. Nếu vào được nội viện, sẽ có nhiều cơ hội hơn." Tiết Linh Lung lập tức nói, "Tốt, ta rất thích y phục do thợ may của Bắc Vương phủ làm." Mục Tử Huyên đứng dậy, "Vậy Tiết tỷ tỷ theo ta." "Ừm, được." Mục Tử Huyên liền dẫn Tiết Linh Lung vào nội viện. Họ đi thẳng đến một phòng ngủ bình thường không có người ở, là Mục Tử Huyên đặc biệt chọn cho Tiết Linh Lung. Vào phòng, Mục Tử Huyên bảo các nha hoàn mang những y phục mới từ xưởng may của vương phủ vào, rồi hai người bắt đầu thử đồ. Tiết Linh Lung thử nhiều bộ, phải nói thiết kế của xưởng may Bắc Vương phủ rất đặc sắc, rất hợp ý nàng. Trong lúc thử đồ, nàng toàn tâm toàn ý chỉ chú trọng đến việc mặc đồ, suýt nữa quên mất mục đích đến đây. Một lát sau, Mục Tử Huyên lấy ra một bộ váy lụa mỏng màu đen, nói với Tiết Linh Lung, "Tiết tỷ tỷ, tỷ thấy bộ này thế nào?" Nhìn thấy chiếc váy lụa mỏng màu đen trên tay Mục Tử Huyên, mắt Tiết Linh Lung sáng lên. Là người ma giáo, nàng rất thích đồ đen, chiếc váy này rất hợp ý nàng. Nàng nhận lấy từ tay Mục Tử Huyên rồi nói, "Tử Huyên muội muội, bộ này đẹp quá, sau này xưởng may của Bắc Vương phủ có bán loại này không?" Mục Tử Huyên đáp, "Hiện giờ chưa quyết định, nhưng nếu Tiết tỷ tỷ thích, ta tặng tỷ." Tiết Linh Lung nói, "Vậy đa tạ Tử Huyên muội muội." Mục Tử Huyên nói, "Tiết tỷ tỷ thử mặc xem." Tiết Linh Lung đáp được, rồi cởi đồ mình ra, nhanh chóng mặc chiếc váy lụa mỏng màu đen kia vào. Chiếc váy đen ôm sát thân hình uyển chuyển của nàng, phần dưới xòe ra như cánh hoa, viền váy là hàng trăm cánh bướm, váy lụa mỏng màu đen như ẩn như hiện, phảng phất như có thể nhìn thấy làn da trắng như tuyết bên trong, vô cùng quyến rũ. Nhưng vì toàn bộ váy màu đen, nên Tiết Linh Lung mặc vào trông như một phụ nữ đoan trang chưa chồng. Tiết Linh Lung đứng trước gương, liên tục xoay người, nàng không thấy có gì không ổn với chiếc váy này, trái lại rất thích. Đúng lúc đó, một nha hoàn vào phòng, đến bên cạnh Mục Tử Huyên thì thầm vài câu. Mục Tử Huyên liền nói với Tiết Linh Lung: "Tiết tỷ tỷ, ta đột nhiên có việc, tỷ cứ tiếp tục thử đồ đi, ta lát nữa quay lại." Tiết Linh Lung ngắm nghía vẻ đẹp của mình trong gương, đáp: "Ừm, được, nàng cứ đi làm việc trước đi." Mục Tử Huyên liền quay người rời khỏi phòng. Tiết Linh Lung vẫn chưa nhận ra sự ra đi của Mục Tử Huyên là một âm mưu. Chưa được bao lâu sau khi Mục Tử Huyên đi, cửa phòng lại mở ra. Tiết Linh Lung tưởng là Mục Tử Huyên quay lại, liền quay đầu nói: "Tử Huyên muội muội, bộ váy này..." Tiết Linh Lung chưa nói hết câu, liền sững sờ, vì người vào phòng không phải Mục Tử Huyên, mà là Bác Vương. Thấy là Bác Vương, lòng Tiết Linh Lung mừng rỡ. Nàng đến Bác Vương phủ chính là để tiếp cận Bác Vương, không ngờ hôm nay lại gặp được ngài ấy ở đây, lại còn trong phòng ngủ nữa. Giờ nàng chỉ mong Mục Tử Huyên trở lại muộn một chút, tốt nhất là đừng quay lại, như vậy nàng sẽ có cơ hội quyến rũ Lộ Thần. Lộ Thần cười nói: "Hóa ra là Hoàng Tẩu, ta còn tưởng là Tử Huyên đang thử đồ trong này." Tiết Linh Lung đáp: "Tử Huyên vừa có việc đi rồi, không biết bao giờ mới về." Lộ Thần nói: "Ra vậy." Nói đến đây, Lộ Thần nhìn từ trên xuống dưới chiếc váy lụa mỏng màu đen của Tiết Linh Lung, váy xảy ra nhưng có thể nhìn thấy đôi chân dài trắng muốt của nàng. Thấy ánh mắt Lộ Thần cứ nhìn mình không rời, Tiết Linh Lung càng vui mừng hơn. Không ngờ mình còn chưa ra tay, người đàn ông này đã bị mình mê hoặc. Cưa đổ Bắc Vương quả thật không dễ. Hiện giờ phiền toái lớn nhất là sợ lát nữa Mục Tử Huyên trở lại. Nếu Mục Tử Huyên không trở lại, nàng nhất định có thể chiếm được trái tim háo sắc này. Lúc này, Lộ Thần bảo các nha hoàn trong phòng: "Các ngươi đi xem Vương Phi đi đâu rồi." "Dạ, Vương gia." Các nha hoàn liền thức thời rời khỏi phòng. Tiết Linh Lung trong lòng vui mừng khôn xiết. Người đàn ông này lại còn đuổi cả nha hoàn đi, cơ hội của nàng đến rồi. Sau khi các nha hoàn ra khỏi phòng, Lộ Thần cười nói với Tiết Linh Lung: "Hoàng Tẩu, hôm nay nàng thật xinh đẹp." Nghe Lộ Thần khen ngợi thẳng thắn như vậy, Tiết Linh Lung che miệng cười khẽ, rồi nói: "Cử đệ vẫn ngọt ngào như vậy, không trách ta nghe Tử Huyên muội muội nói các nữ nhân trong vương phủ đều thành tâm thành ý yêu cử đệ." Lộ Thần cười nói: "Hoàng Tổng hiểu lầm rồi, các nữ nhân trong vương phủ thành tâm thành ý yêu ta, không phải vì ta miệng ngọt." Tiết Linh Lung cười tủm tỉm: "Ồ, vậy là vì sao?" Lộ Thần cười nói: "Lý do cụ thể, Hoàng Tẩu sẽ biết sau này." Tiết Linh Lung định nói tiếp thì Lộ Thần đột nhiên chuyển chủ đề: "Hiện giờ Hoàng Huynh đang chinh chiến ở phương Nam, một thời gian nữa sẽ không về. Hoàng Tẩu ở Bắc Quốc một mình, có thấy cô đơn không?" Tiết Linh Lung nói: "Vẫn là cửu đệ hiểu ta. Gần đây ta quả thật rất cô đơn, nhưng biết làm sao đây. Ta đã gả cho Hoàng Huynh nàng, ta chỉ có thể ngoan ngoãn ở Bắc Quốc chờ Hoàng Huynh về. Hoàng Tẩu thật sự hâm mộ những thê thiếp kia của ngài, có thể mỗi ngày ở cùng cửu đệ." Nghe lời nói ẩn ý này, Lộ Thần chậm rãi đến gần Tiết Linh Lung. Đến trước mặt Tiết Linh Lung, Lộ Thần dừng lại nói: "Có gì mà hâm mộ, những thê thiếp kia của ta còn ngày nào cũng oán ta cứ ở nhà hành hạ họ, không làm việc đàng hoàng." Tiết Linh Lung cười nói: "Họ là đàn ông no không biết đàn ông đói à, chờ nàng rời họ một thời gian, họ sẽ biết khó chịu." Lộ Thần cười nói: "Vậy ra Hoàng Tẩu ngày nào cũng rất khổ sở." Tiết Linh Lung nói: "Đúng là có chút khổ sở." Lộ Thần nói: "Đây là lỗi của ta, Hoàng Huynh đi, ta còn hứa với Hoàng Huynh sẽ chăm sóc tốt Hoàng Tẩu, không ngờ Hoàng Tẩu lại khổ sở như vậy mà ta không biết, ta phải giúp Hoàng Tẩu giải quyết nỗi khổ mới được." Tiết Linh Lung vừa dùng mị thuật vừa nói: "Không liên quan gì đến cửu đệ, đều là lỗi của Hoàng Huynh, dù Hoàng Huynh ở Bắc Quốc ta vẫn khổ sở như vậy." Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Giờ này khắc này, vẻ mặt Tiết Linh Lung lộ ra vẻ u buồn, thoạt nhìn như bị chuyện gì đó vô cùng lớn ủy khuất. Lộ Thần giả vờ quan tâm hỏi: "Hoàng Tẩu sao lại nói vậy? Chẳng lẽ Hoàng Huynh đối với Hoàng Tẩu không tốt sao?" Tiết Linh Lung thở dài: "Hoàng Huynh ngươi chỉ chăm chú tu luyện, đối với nữ nhân căn bản không hề có hứng thú. Từ khi ta gả cho hắn, hắn chưa từng đụng đến ta. Dù hắn hiện giờ đang ở Bắc Quốc, ta vẫn như cũ là con chim bị nhốt trong lồng." Nghe vậy, Lộ Thần lộ ra vẻ không thể tin: "Hoàng Tẩu nói thật sao? Như vậy nói, Hoàng Tẩu đến nay vẫn là..." Tiết Linh Lung nói: "Đúng vậy." Nói đến đây, Tiết Linh Lung nhìn chăm chú vào mắt Lộ Thần, ánh mắt đầy ẩn ý: "Ta nghe Tử Huyên nói ngươi cũng là võ giả, đều là võ giả, sao lại có khác biệt lớn đến vậy? Hoàng Huynh ta không động đến nữ sắc, luyện võ nhiều năm như vậy mà vẫn chưa đột phá đến cảnh giới tông sư, ngươi thì mỗi ngày cùng các thê thiếp hành lạc, thực lực lại đã vượt qua hắn. Ai, Hoàng Huynh ngươi thật vô dụng." Nghe vậy, Lô Thần vội nói, Hoàng Tẩu nói nhỏ thôi, nếu lời này để Hoàng Huynh nghe thấy, e rằng hắn sẽ rất tức giận. Tiết Linh Lung nói, hiện giờ chỉ có hai ta trong phòng này, lời ta vừa nói chỉ có ngươi biết, nếu lời này bị Hoàng Huynh biết, thì cũng chỉ có thể là ngươi nói ra. Nói xong, Tiết Linh Lung đến trước mặt Lộ Thần, nâng lên bàn tay ngọc thon dài, đặt lên ngực Lộ Thần, nhẹ nhàng vuốt ve. Chẳng lẽ ngươi nỡ nhìn ta bị Hoàng Huynh hành hạ sao? Thấy Tiết Linh Lung trực tiếp hành động, Lộ Thần thầm cười một tiếng, người phụ nữ này cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa. Lúc này, Lộ Thần liếc nhìn độ hảo cảm của Tiết Linh Lung đối với mình, phát hiện đã đạt 90. Điều này cũng không lạ. Gần đây Tiết Linh Lung mỗi ngày đến Bắc Vương phủ uống long phượng trà, độ hảo cảm tăng lên rất nhanh. Lộ Thần giả vờ lùi lại một bước, nói, Hoàng Tẩu, người làm gì vậy? Thấy Lộ Thần tránh mình, Tiết Linh Lung nói, cửu đệ, ngươi không phải vừa nói muốn giúp ta giải ưu sao? Sao giờ lại sợ ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi rất sợ Hoàng Huynh biết chuyện giữa chúng ta? Chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, hắn sẽ mãi mãi không biết. Vừa dứt lời, Tiết Linh Lung tiếp tục nhìn chăm chú vào mắt Lộ Thần, không ngừng sử dụng mị hoặc chi thuật, cố gắng khiến Lộ Thần nghe lời mình. Lộ Thần lúc này cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn thấy Tiết Linh Lung dường như càng lúc càng quyến rũ, thân thể mình ngày càng sao động, trong đầu xuất hiện những hình ảnh kích thích. Rất nhanh Lộ Thần phản ứng lại, đây là mị công, người phụ nữ này đang dùng mị công với mình. Thú vị, đây là lần đầu tiên có người phụ nữ dùng mị công với mình, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Và lúc này Tiết Linh Lung lại đến gần Lộ Thần, một lần nữa nâng tay ngọc thon dài đặt lên ngực Lộ Thần, vuốt ve khắp ngực hắn. Cửu đệ, ta nghe Tử Huyên muội muội nói thủ pháp massage của ngươi rất lợi hại, gần đây ta thấy khó chịu ở bụng, ngươi có thể giúp ta xoa xoa không? Lần này Lộ Thần không tránh né, nét mặt dần dần trở nên ngốc nghếch. Cái này không được đâu. Tiết Linh Lung tiếp tục dụ dỗ, không sao cả, sẽ không ai phát hiện. Đến đây, giúp tỷ tỷ. Đến đây, chìm đắm trong mộng cảnh của tỷ tỷ đi. Lúc này mắt Lộ Thần đã híp lại, thân thể lung lay. Tiết Linh Lung trong lòng vô cùng đắc ý. Quả nhiên như mình nghĩ, người đàn ông này rất dễ thu phục, dễ dàng trúng kế mị hoặc của mình. Tiết Linh Lung cười khanh khách hỏi, tỷ tỷ xinh đẹp không? Lộ Thần thì thào, xinh đẹp. Tiết Linh Lung tiếp tục hỏi, so với những thê thiếp của ngươi, ai đẹp hơn? Lộ Thần trả lời, ngươi xinh đẹp hơn, ngươi là người phụ nữ đẹp nhất thế giới, họ không thể nào so với ngươi. Nghe được câu trả lời của Lộ Thần, Tiết Linh Lung trong lòng rất hài lòng, xem ra mình có thể nhân cơ hội này tìm hiểu kỹ những bí mật của Bắc Vương phủ. Nghĩ đến đây, Tiết Linh Lung hỏi, nói cho tỷ tỷ, những vũ khí bí mật ở Bắc Quốc đến từ đâu? Lộ Thần trả lời, là sư tôn cho ta. Tiết Linh Lung giật mình, sư tôn? Hắn quả nhiên còn có người phía sau. Tiết Linh Lung hỏi, ngươi sư tôn là ai? Lộ Thần đáp, sư tôn ta là Huyền Nguyệt Cung tôn giả. Hả? Tiết Linh Lung sửng sốt, Huyền Nguyệt Cung tôn giả? Nguyên lai mọi chuyện ở Bắc Quốc đều do Huyền Nguyệt Cung giở trò sau lưng. Nàng đã sống nghi hoặc, sao cung chủ Huyền Nguyệt Cung lại ở Bắc Quốc lâu đến vậy mà vẫn chưa rời đi? Lại thấy Huyền Nguyệt Cung sớm đã có liên hệ với Bắc Quốc, thì ra Huyền Nguyệt Cung đang âm mưu điều gì? Khóe miệng Tiết Linh Lung khẽ nhếch lên. Dù Huyền Nguyệt Cung đang mưu đồ gì đi nữa, Lộ Thần đối với chúng cũng chỉ là một quân cờ quan trọng. Nếu không, Huyền Nguyệt Cung đã không chọn hắn. Tiết Linh Lung nghĩ, hiện giờ mình đang nắm giữ quân cờ quan trọng của Huyền Nguyệt Cung, nếu vô tình phá hỏng kế hoạch của chúng, không biết phản ứng của chúng sẽ ra sao. Nghĩ đến đây, lòng Tiết Linh Lung dâng lên một niềm vui sướng. Nàng và Huyền Nguyệt Cung vốn không có thù oán trực tiếp, nhưng Huyền Nguyệt Cung thuộc chính phái, còn nàng thuộc ma giáo, chỉ cần là việc làm khó được chính phái, nàng đều rất vui lòng làm. Tiết Linh Lung đưa tay ngọc đến khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh rõ ràng của Lộ Thần, nhẹ nhàng vuốt ve, vừa vuốt vừa nói, không hổ là thiên mệnh chi tử thực sự. Quả nhiên anh tuấn như vậy, cứ hiến tế như thế, thật đáng tiếc, bản tọa chưa từng sử dụng thiên nữ công, không bằng. Tiết Linh Lung nhìn chằm chằm gương mặt Lộ Thần, không kìm được nuốt nước bọt, không hiểu sao, nàng bỗng cảm thấy thân thể nóng bừng. Tiết Linh Lung lập tức nhận ra, mình đang động lòng với thân thể người đàn ông này. Nàng có chút lo lắng, nam nhân này là vật hiến tế cho giáo chủ, nếu mình làm gì với hắn, đến lúc giáo chủ cần dùng thân thể hắn, bạt xa hắn, rất có thể sẽ phát hiện những việc mình đã làm. Vừa lo lắng, Tiết Linh Lung chợt thấy Lộ Thần cũng có chút biến đổi, xem ra mị công của mình đã khiến hắn không thể tự chủ. Tiết Linh Lung lại nghĩ, nếu nam nhân này đúng là thiên mệnh chi tử trong lời tiên đoán của Thái Âm thần giáo, nếu có thể dùng thiên nữ công tiến hành thải dương bổ âm, liệu có thể nâng cao sức mạnh của mình? Bắc Vương có nhiều mỹ nhân như vậy, nguyên dương của hắn chắc chắn đã cạn kiệt, nhưng hấp thu một phần dương khí của hắn có lẽ cũng rất có ích cho tu luyện. Nàng tăng cao thực lực, cuối cùng cũng là vì Thái Âm thần giáo, tin rằng đến lúc đó, dù giáo chủ biết hành động của mình, cũng sẽ không trách phạt. Nghĩ vậy, Tiết Linh Lung đến bên tai Lộ Thần, nhẹ nhàng thổi một hơi, rồi hỏi, tiểu đệ đệ, có muốn cùng tỷ tỷ làm vài chuyện vui vẻ không? Nghe vậy, thân thể Lộ Thần càng thêm sao động. Hắn nghĩ, Tuyết Linh Lung thật dài dòng, trực tiếp ra tay không được sao? Trước giờ hắn đối với nữ nhân đều là nhanh gọn, chưa từng dài dòng như vậy. Hắn thậm chí muốn trực tiếp đè nàng lên giường, nhưng Lộ Thần không định làm vậy. Hắn muốn nàng chủ động, muốn xem nàng có thể làm đến mức nào. Lộ Thần giả vờ nuốt nước bọt, rồi nói, nhĩ. Tuyết Linh Lung lập tức quyến rũ nói, vậy thì cùng tỷ tỷ đi thôi. Nói xong, Tuyết Linh Lung đi về phía giường, trong lòng nghĩ, Mục Tử Huyên tuyệt đối không được đến phá đám lúc này. Vừa nghĩ đến khả năng Mục Tử Huyên trở về, lòng Tuyết Linh Lung liền lo lắng. Nhưng nàng lập tức nảy ra một kế, tiểu đệ đệ, nếu muốn cùng tỷ tỷ làm chuyện vui vẻ, thì bảo vương phi của ngươi tránh đi, đừng để nàng đến quấy rầy chúng ta. Lộ Thần lập tức hiểu ý Tuyết Linh Lung, liền nói với nha hoàn ngoài cửa, Tiểu Thanh, bảo vương phi đến thư phòng chờ bổn vương. Nếu bổn vương không đến thư phòng, nàng cứ chờ ở đó, không được đến đây. Không có lệnh của bổn vương, ai cũng không được vào. Từ ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng nha hoàn. Vâng, vương gia. Nha hoàn đi rồi, Tuyết Linh Lung vui mừng. Giờ thì không ai quấy rầy được mình nữa, mình có thể từ từ suy nghĩ cách dùng thiên nữ công. Nàng tuy đã tu luyện thiên nữ công, biết thải dương bổ âm là gì, nhưng chưa từng thực hành. Nếu không phải thấy Bắc Vương anh tuấn như vậy, nàng cũng chẳng nảy sinh ý nghĩ này. Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ trong lòng Tuyết Linh Lung. Nàng cho rằng mình muốn dùng thiên nữ công lên Lộ Thần hoàn toàn xuất phát từ ý muốn thật sự của mình. Nàng hiện giờ vẫn chưa nhận ra mình đã bị ảnh hưởng bởi Lộ Thần. Lộ Thần ảnh hưởng đến Tuyết Linh Lung ở hai phương diện. Một là Tuyết Linh Lung uống Long Phượng trà lâu ngày, hai là Lộ Thần sớm đã học được khống tâm thuật. Hắn có thể khống chế phần nào suy nghĩ của người có tu vi thấp hơn mình. Khống tâm thuật tương tự với mị công, nhưng mị công chỉ dùng được cho khác phái, khống tâm thuật thì dùng được cho bất cứ ai, thậm chí cả những thứ không phải người. Lúc Tuyết Linh Lung dùng mị công lên Lộ Thần, kỳ thực Lộ Thần cũng đang dùng khống tâm thuật lên nàng. Giờ Tuyết Linh Lung đã trúng chiêu, nhưng nàng hoàn toàn không hay biết. Điều này liên quan đến suy nghĩ sâu thẳm trong lòng nàng. Vì nàng đã sớm thèm muốn thân thể Lộ Thần, nên dù chúng chiêu cũng không nghĩ mình có vấn đề gì. Tuyết Linh Lung không thể chờ đợi được nữa, nàng trực tiếp để Lộ Thần ngã xuống giường, rồi vận khí xé rách y phục Lộ Thần. Nhưng ngay lúc đó, Tuyết Linh Lung cứng đờ người lại. Tuyết Linh Lung nhìn về phía vật ở cách đó không xa, có chút không tin nổi, lẩm bẩm. Càng như thế, nàng không nói tiếp, nhưng trong lòng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Đây là lần đầu nàng sử dụng thiên nữ công với cường độ cao như vậy, nên có chút lo lắng. Thấy Tuyết Linh Lung ngây người, Lộ Thần thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng muốn rút lui? Điều này không được, đã đến nước này, sao có thể lùi bước? Lộ Thần nghĩ, nếu Tuyết Linh Lung thật sự rút lui, mình có nên trực tiếp xuống màn không? Do dự một lát, Tuyết Linh Lung vẫn quyết định tiếp tục, nhưng rồi nàng nảy ra một ý, liền nói với Lộ Thần, tới đây, dùng kinh nghiệm trước kia của ngươi, hầu hạ bổn tọa. Tuyết Linh Lung nghĩ, dù sao Lộ Thần đang bị mình mê hoặc, không có ý thức tự chủ, nên thẳng thắn không cần giả vờ, trực tiếp xưng bổn tọa. Nghĩ đến một thiên mệnh chi tử hầu hạ mình, Tuyết Linh Lung cảm thấy vô cùng thoải mái. Lộ Thần cười khẩy một tiếng, yêu nữ này đúng là biết hưởng thụ, lại muốn mình hầu hạ nàng. Ban đầu hắn giả vờ bị mê hoặc, chỉ muốn xem Tuyết Linh Lung có thể làm gì, nào ngờ nàng lại trực tiếp bảo mình tới. Được rồi, vậy cứ theo ý nàng. Lộ Thần giả vờ mơ màng nói, ta đã biết. Tuyết Linh Lung nhanh chóng cởi giày thêu, rồi nằm xuống bên cạnh Lộ Thần. Ngay khi nàng tò mò xem Lộ Thần định làm gì thì Lộ Thần đột nhiên xoay người, hôn lên môi nàng. Cùng lúc đó, Mục Tử Huyên đang chờ ở Phong Vân viện. Lúc này một nha hoàn vào viện nói, vương phi, vương gia bảo người đến thư phòng đợi ngài ấy, và bảo người đừng trở lại sân nhỏ cũ. Nghe vậy, Mục Tử Huyên mỉm cười, lập tức hiểu ý Lộ Thần. Nàng liền nói, bản cung biết rồi, ngươi cũng không cần trở lại, cứ ở bên cạnh bổn cung đi. Là, vương phi. Mục Tử Huyên không đến thư phòng đợi Lộ Thần, nàng biết hôm nay Lộ Thần rất bận, sẽ không đến thư phòng, thậm chí có thể cả cơm tối cũng không về ăn. Lời hắn dặn dò nha hoàn rõ ràng là nói với Tuyết Linh Lung, để nàng biết chiều nay sẽ không ai quấy rầy hai người họ. Giờ khắc này, Bác Vương phủ, trong một gian phòng nào đó, Tuyết Linh Lung muốn đứng dậy, nhưng bị Lộ Thần đè chặt không thể nhúc nhích. Tuyết Linh Lung liền ra lệnh, hô, lập tức cho bổn tọa đứng dậy. Nhưng lời Tuyết Linh Lung vừa dứt, Lộ Thần vẫn làm theo ý mình, dường như không nghe thấy mệnh lệnh của nàng. Tuyết Linh Lung hơi sững sờ, sao lại thế này? Tên này không phải đã bị mình mê hoặc sao? Sao lại không nghe lời mình? Không được, cứ thế này thì ý thức của mình sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, nàng rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình đang tăng nhanh, thực lực không ngừng tăng trưởng, nhưng sự tăng trưởng này đã vượt ngoài tầm kiểm soát của nàng. Lúc ban đầu thân mật với Lộ Thần, nàng cảm thấy vô cùng kỳ diệu, thân thể như nhảy nhót vui mừng, nhưng rất nhanh nàng phát hiện không ổn. Nàng đang vận công sử dụng thiên nữ công lên Lộ Thần, nào ngờ linh lực trong cơ thể hắn lại tràn vào người nàng một cách điên cuồng, khiến nàng mất đi lý trí. Chẳng mấy chốc nàng bị Lộ Thần cuốn theo, hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể. Tuy không khó chịu, nhưng cảm giác này quá ảo diệu, khiến Tuyết Linh Lung vô cùng sợ hãi, nên nàng muốn nhanh chóng thoát khỏi Lộ Thần, nhưng dù dùng cách gì cũng không thể tách Lộ Thần ra, ngược lại như bị hắn làm đồ chơi đùa bỡn. Tuyết Linh Lung càng lúc càng hoảng sợ, nhưng dần dà, nàng quên đi sợ hãi, quên đi tất cả. Đến lúc chạng vạng, giờ ăn tối, Mục Tử Huyên sai nha hoàn đến sân nhỏ xem tình hình Tuyết Linh Lung. Sau khi nghe nha hoàn báo cáo, Mục Tử Huyên nói với Sở Ngữ Cầm và những người khác, Vô gia tối nay chắc chắn không về ăn tối, chúng ta ăn trước đi. Nghe vậy, Sở Thanh Ly bĩu môi, nói, Vương gia gan cũng quá lớn, dám động cả người phụ nữ đó, chứ kể nàng có thể là người ma giáo, lại là thái tử phi danh chính ngôn thuận, nếu để lộ ra ngoài. Sở Thanh Ly nói Sở Giang. Sở Lữ Cầm thản nhiên nói, thần nhi tự có chừng mực, Thanh Ly không cần lo lắng. Sở Thanh Ly nói, nghĩ kỹ cũng đúng, trước kia hắn ngay cả tỷ tỷ ngươi cũng không tha, trên đời này chắc không có người phụ nữ nào hắn không dám động. Nghe Sở Thanh Ly nói vậy, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.